Thiên Thần Học Viện 66 chương 637 tân binh loại kết quả là hưng phấn Thích Thiên Đế liền lấy Lưỡng Nghi Nguyên Tử song đầu long bay một hồi lâu. Đang hưởng thụ phi hành niềm vui thú đồng thời, Thích Thiên Đế cũng thuận tiện thị sát một phen cái này bầu rượu không gian. Sau đó Thích Thiên Đế liền kinh hỉ phát hiện bầu rượu không gian so sánh trước kia, đây chính là phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Không chỉ là khô cằn mặt đất mọc ra đại lượng thực vật xanh, càng mấu chốt là bầu rượu không gian tựa hồ trở nên càng lớn, phạm vi chí ít khuyết trương gấp đôi. Không chỉ có như thế, đã tăng lên tới hoàng kim tầng thứ Thích Thiên Đế cũng có thể hơi cảm nhận được không gian xung quanh tình huống. Cảm giác trong bầu rượu không gian tựa hồ trở nên ổn định rất nhiều. Không giống như trước một dạng. Cảm giác tùy thời đều có thể phân mảnh giống như. Rất lợi hại, hiển nhiên theo lượng lớn ma lực tràn vào thanh này bầu rượu cũng dần dần bắt đầu chữa trị. Đối Thích Thiên Đế nói, bầu rượu không gian khôi phục sau cho hắn cung cấp tốt đẹp nhất chỗ, cũng là đỉnh đồng thau bên trong sinh ra huyền hoàng khí tốc độ sẽ tăng nhanh. Mà loại kia huyền diệu cùng cực huyền hoàng khí thì là nhượng Thích Thiên Đế bộ đội tiến hóa biến dị động lực. Cho đến trước mắt, Thích Thiên Đế thủ sở hữu chủ lực binh chủng đều là thông qua huyền hoàng khí thôi hóa mà đến. Bởi vậy liền có thể thấy lấy bảo bối tầm quan trọng. Bay vài vòng về sau, Thích Thiên Đế có lưu luyến không rời rơi xuống, trở lại đỉnh đồng thau bên cạnh, nhượng Lưỡng Nghi Nguyên Tử song đầu long chính mình qua tìm ăn. Thuận tiện nói một câu, dưới đại đa số tình huống, Lưỡng Nghi Nguyên Tử song đầu long cùng còn lại nguyên tố silic sinh vật một dạng, ăn thạch đầu cùng bùn đất cũng có thể sinh tồn, chỉ cần bổ sung sắt nhôm nguyên tố là được. Nhưng là loại tình huống này không thể duy trì thời gian quá dài, trung gian vẫn là muốn cho hắn bổ sung chân quý ma pháp kim trúc, bạch ngân cùng bí ngân. Đương nhiên, cái này ba loại tài liệu đều thuộc về chân quý đồ vật. Tại Lưỡng Nghi Nguyên Tử song đầu long thể nội hàm lượng cũng không cao, cho nên không cần thiết đại lượng bổ sung. Nhưng mà bí ngân thứ này thế nhưng là rất lợi hại chân quý. Luôn vi thực vật đồng dạng hàng tiêu dùng về sau, cũng sẽ tăng lên trên diện rộng Lưỡng Nghi Nguyên Tử song đầu long tự dưỡng thành. Nhưng là bất kể nói thế nào, Thích Thiên Đế cuối cùng tính được ra, Lưỡng Nghi Nguyên Tử song đầu long quân phí tiêu hao là còn kém rất rất xa còn lại bạch ngân binh chủng. Thật sự là chỉ có nhà một xuyệt chéo mười khoảng chừng. Cho nên đối cách này không bình thường tài giỏi binh chủng, Thích Thiên Đế cũng liền không quan tâm điểm ấy tự dưỡng phí. Dù sao là quyết định tiến hành sản xuất hàng loạt, giải quyết Lưỡng Nghi Nguyên Tử song đầu long tên tân binh này loại về sau, Thích Thiên Đế một lần nữa xếp bằng ở đỉnh đồng thau bên cạnh, bắt đầu suy nghĩ hạ một vấn đề. Cái kia chính là làm sao gia tăng hạ tầng binh lính tại chiến đấu lực. Cho nên cân nhắc vấn đề này là bởi vì Thích Thiên Đế tại lần trước đại chiến bên trong, thủy chung chưa kịp đem phía bên mình cường lực bộ đội điều tới. Nhôm đầu chó cùng xúc tu cơ tổ hợp có chút cùng loại với khinh kỵ binh, ở phía sau đánh đánh lén vẫn được, chính diện quyết chiến liền không quá ra sức. Cho nên lần trước đại chiến, Thích Thiên Đế hoàn toàn là dựa vào địa phương pháo hôi bộ đội cấp thấp ác ma quân đoàn tiến công. Mà những này pháo hôi bộ đội mức độ thực tình khó mà lấy lòng. Dưới tình huống bình thường, chỉ sợ sớm đã bị đánh té cứt té đáy. May mắn Thích Thiên Đế làm ra luyện kim đại bác, cuối cùng vẫn dựa vào này hai loại sản lượng hơn vạn luyện kim đại bác cùng đại lượng công sự phòng ngự, tài năng miễn cưỡng ngăn trở ác ma quân đoàn cuồng mãnh công kích. Nhưng trên thực tế cũng không thể tính toán là hoàn toàn ngăn trở, bởi vì dù sao có một đạo phòng tuyến bị công phá. Chẳng qua là phòng tuyến quá nhiều, mới đưa đến ác ma quân đoàn tiến công trở nên chậm chạp. Nếu như lần tiếp theo còn gặp được loại tình huống này, Thích Thiên Đế không dám nói mình có thể sáng tạo lần thứ hai kỳ tích. Không có cách, thật sự là ác ma quân đoàn ra hỏa, không riêng thực lực cường đại, mà lại mấu chốt nhất là hung hãn không sợ chết. Tại cao đẳng ác ma đàn áp dưới, phía dưới hạ cấp ác ma thực tình là có thể làm được chiến tử đến sau cùng một binh một tốt. Vậy cứ như thế vô cùng hung ác địch nhân Thích Thiên Đế đó cũng là không bình thường vò đầu. Thích Thiên Đế lần này thắng lợi, kỳ thực tâm lý vẫn có chút may mắn. May mắn đối phương ngu xuẩn không có nhìn thấu chính mình dự kế, trực tiếp liền đem đại bộ đội đưa đến trong cạm bẫy. Bằng không một trận ai thua ai thắng thật đúng là nói không chừng đây. Nhưng là dùng kỳ mưu chiến thắng, cũng không phải là lâu dài mà tính. Liền xem như Thích Thiên Đế cũng không dám hứa chắc, nhiều lần dự kế đều có thể đạt được. Vạn nhất gặp một cái thông minh gia hỏa, hoặc là xuất hiện một số ngoài ý muốn, liền rất có thể thất bại trong gang tấc, dẫn đến đại bại. Cho nên dưới tình huống bình thường, Thích Thiên Đế là rất ít sử dụng dự kế. Hắn càng ra thích dùng đường đường chính chính đại quân nghiền ép đối thủ. Này như thế nào nhượng thực lực mình trong khoảng thời gian ngắn bảo tăng đâu, muốn là tại hạ giới, Thích Thiên Đế còn thật không có biện pháp gì tốt. Tăng cường thực lực đơn giản cũng là gia tăng bộ đội số lượng cùng chất lượng, vẫn phải bình thường huấn luyện, loại nào đều muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực, còn có tài lực. Làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn muốn tăng cường liền tăng cường, đây quả thực không khoa học. Nhưng là đến Thiên Thần Học Viện về sau, ma pháp xuất hiện, cũng là khoa học cách đồ chơi này nhi tự động thành trò cười. Rất nhiều lấy trước thoạt nhìn không khoa học đồ vật, cũng liền trở nên hợp lý. Kỳ thực, Thích Thiên Đế chính mình trước mắt liền có mấy loại nhượng bộ đội thực lực bảo tăng biện pháp, cũng có đại lượng linh đậu. Tát đậu thành binh có thể tạo ra mấy chục vạn đại quân đến. Tuy nhiên chiến đấu lực không phải rất mạnh, mà lại cũng chỉ có một giờ thời gian tồn tại, có thể cuối cùng có thể làm bia đỡ đạn sử dụng. Ngoài ra còn có đại lượng phụ trợ ma pháp quyển trục, còn có phụ trợ pháp sư, cũng có thể lợi dụng các loại phép thuật phụ trợ, nhượng hạ cấp bộ đội thực lực tăng lên gấp đôi khoảng chừng. Nhưng là đâu, những này đề bạc thủ đoạn đều có nhất định hạn chế. Không phải tiêu hao quá lớn, cũng là phạm vi quá thấp, mà lại thực lực đề bạc cũng có hạn độ. Có lẽ có thể dệt hoa trên gấm, nhưng lại khó mà làm đến nghịch chuyển chiến cục. Như vậy đến cùng có hay không có thể nhượng bộ đội trong khoảng thời gian ngắn thực lực đề bạc mấy chục hơn trăm lần biện pháp đâu? Nếu là trước kia, Thích Thiên Đế khả năng còn thật nghĩ không ra đến. Nhưng là gần nhất hắn bỗng nhiên khai khiếu, bởi vì hắn nghĩ đến bạch cốt diễn tấu ra, xem như ám hắc thế lực lâu năm, chứ danh bán thần cường giả. Bạch cốt diễn tấu ra tự thân chiến đấu lực kỳ thực cặn bã rất lợi hại, tại cùng cấp bậc người bên trong, chúng liền các loại cũng không bằng. Nhưng là muốn nói mang binh đánh giặc, bạch cốt diễn tấu ra cơ thuộc về loại kia ngạo thị quần hùng tồn tại. Ngang cấp quân đội đánh lộn, đừng nói đồng cấp bán thần, cũng là nghiêm túc thần minh cũng không có mấy cái có thể đánh thắng hắn. Cũng chính bởi vì bạch cốt diễn tấu ra loại này khủng bố năng lực, mới khiến cho hắn bị chư thần bắt sống về sau đều không nỡ giết rơi. Mà chính là nhượng hắn trở thành Thiên Thần Học Viện học sinh tinh anh nhóm bồi luyện. Tuy nhiên tại lần trước tốt nghiệp trong cuộc thi, bạch cốt diễn tấu ra e ngại tại Thích Thiên Đế hiện ra lực lượng kinh khủng, căn không có đánh liền đầu hàng. Nhưng là những này không hư hao chút nào tại bạch cốt diễn tấu ra thể diện. Hơn nữa nhìn bạch cốt diễn tấu ra hai trận đại chiến Thích Thiên Đế, cũng thực đối ra hỏa này cảm thấy vô cùng khâm phục. Tại cái này hai trận đại chiến trong, bạch cốt diễn tấu ra có hai loại tuyệt chiêu là nhượng Thích Thiên Đế cảm thấy mở rộng tầm mắt, đồng thời vô cùng coi trọng. Một dạng tuyệt chiêu cũng là mạng hắn thiên phú, hoặc là nói là hắn thành tựu bán thần đặc thù lĩnh vực. Truyền nhiễm vô luận là trúng độc trạng thái, vẫn là ôn dịch trạng thái, vẫn là nguyền rùa trạng thái. Dù sao đại đa số phụ diện trạng thái, bạch cốt diễn tấu ra cũng có thể làm cho nó có được truyền nhiễm năng lực. Từ đó một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh truyền nhiễm toàn bộ quân đoàn. Phối hợp dưới tay hắn thiên tai kỵ sĩ vốn có các loại phụ diện hiệu quả vầng sáng, đơn giản liền thành quét ngang chiến trường đại sát khí. Không quan tâm bao nhiêu đại quân đối đầu hắn, đều muốn. Trong khoảng thời gian ngắn bị truyền nhiễm một đống lớn phổ diện trạng thái. Cái gì chúng độc, ôn dịch, nguyện rủa, cuồng loạn chờ một chút. Một đống lớn loạn thất bát tao đồ vật. Đủ để cho địch quân chiến đấu lực 10 không còn một. Thậm chí không cần đánh. Liền chính mình chết sạch sẽ. Có thể nói, bạch cốt diễn tấu ra hiển hách hung uy. Cơ hồ hơn phân nửa đều là xây dựng ở truyền nhiễm năng lực này bên trên. Bất quá đây là người ta chuyên trúc lĩnh vực năng lực. Là hắn nghiên cứu vô số năm. Đồng thời không ngừng cải tạo tự thân linh hồn. Mới chậm rãi cải tạo đến đặc thù năng lực. Người khác muốn học đều học không đi. Cho nên Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể đối năng lực này hết hy vọng. Nhưng là bạch cốt diễn tấu ra vẫn còn có một loại khác gần như biến thái năng lực. Lại là Thích Thiên Đế có thể học tập. Thậm chí mô phỏng. Bạch cốt diễn tấu ra loại này có thể xưng biến thái năng lực chính là những quân đội mình có được cực kỳ khủng bố chiến đấu kỹ xảo. Lần trước tranh đoạt ma pháp thánh địa đại chiến, bạch cốt diễn tấu ra dưới trướng hai loại cơ sở binh chủng, khô lâu chiến sĩ cùng khô lâu pháp sư. Phẩm cấp chẳng qua là thanh đồng tầng thứ. Công kích, phòng ngự, tính cơ động đều chỉ có thể nói không tệ. Số liệu đều ở nơi đó bày biện. Thế nhưng là thật đánh nhau, bọn họ bạo phát chiến đấu lực đơn giản làm cho người chấn kinh. Khô lâu chiến sĩ đối đầu bạch ngân tầng thứ binh chủng cơ hồ đều là bẻ gãy nghiền nát một dạng chém giết. Truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì những khô lâu chiến sĩ này từng cách đều có truyền kỳ kiếm thánh cấp bậc chiến đấu kỹ xảo. Thích Thiên Đế hậu đến chuyên môn vì thế hỏi thăm bạch cốt diễn tấu ra. Kết quả người ta nói cho hắn biết. Hắn là đem mười mấy cái truyền kỳ kiếm thánh chiến đấu kinh nghiệm. Đều áp xúc đến cùng một chỗ. Truyền cho những khô lâu chiến sĩ này. Mới có thể để bọn hắn trở nên lợi hại như thế. Đồng dạng. Khô lâu pháp sư cũng là như thế. Bị bạch cốt diễn tấu ra quán thâu mười mấy cái truyền kỳ pháp sư chiến đấu kinh nghiệm. Cho nên bọn họ mới có thể sử dụng thấp như vậy hơi ma lực. Phóng xuất ra như thế tinh chuẩn pháp thuật. Thậm chí tùy tiện mấy cái khô lâu pháp sư liên thủ. Đều có thể chế tạo ra hoàng kim cấp bậc ma pháp lực phá hoại. Cái này thật sự là có chút làm cho người kinh dị. Thích Thiên Đế khi biết chân tướng về sau. Cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhưng là thô sơ giản lược nghiên cứu một chút. Hắn liền có chút tiếc nuối phát hiện. Bạch cốt diễn tấu ra có thể làm như thế. Là bởi vì hắn binh chủng đều là tử linh. Không có trí nhớ. Thậm chí đều không có thể. Thật giống như một tờ giấy trắng một dạng. Nhét chút gì chính là cái gì. Nhưng vấn đề là. Khô lâu chiến sĩ cùng khô lâu pháp sư linh hồn hạch tâm kỳ thực đều rất nhỏ. Dưới tình huống bình thường. Dung nạp không nhiều như vậy chiến đấu tri thức. Bạch cốt diễn tấu ra cũng là bỏ ra tới vạn năm thời gian. Còn nghiên cứu ra làm sao đem chiến đấu tri thức áp xúc. Lại thế nào tăng cường khô lâu pháp sư cùng khô lâu chiến sĩ linh hồn hạch tâm. Sau đó mới miễn cưỡng hoàn thành quán thâu công tác. Chế tạo ra hai loại cường đại cùng cực cơ sở binh chủng. Mà Thích Thiên Đế muốn phục chế hai loại binh chủng lời nói. Cũng đồng dạng phải đối mặt lấy hai cái nan đề. Một cái là chiến đấu tri thức áp xúc. Một cái khác làm theo là đối phương năng lực chịu đựng. Chiến đấu tri thức áp xúc vẫn còn tốt đi một chút. Bạch cốt diễn tấu ra nơi đó đã có sẵn mô bản. Thích Thiên Đế lấy tới liền có thể sử dụng. Nhưng là Thích Thiên Đế có thể cũng không muốn thu được một đống bộ xương khắp nơi giả danh lừa bịp. Cho nên nhất định phải lựa chọn lần nữa tri thức vật dẫn. Sau đó lại nghĩ biện pháp đề bạc bọn họ linh hồn dung lượng. Để dung nạp những kiến thức này. Thiên thần học viện 66 chương 638 thần hàng thuật. Thích Thiên Đế cẩn thận trải vuốt một chút dưới tay mình. Trong nháy mắt liền đào thải hơn phân nửa thú loại. Cái gì điên cuồng sắt chó a, cương thiết chiến lang a, căn không có khả năng nhân loại thừa kế chiến kỹ. Cho nên hết thảy đào thải. Như vậy tiếp xuống cũng là ngưu đầu nhân cùng nhân loại lùn á nhân. Bọn gia hỏa này ngược lại là có tư cách cũng có năng lực nhân loại thừa kế chiến kỹ. Nhưng là bọn họ mang theo không tiện. rất khó đi theo Thích Thiên Đế vào Nam ra Bắc, cho nên cũng bị đào thải. Kết quả là chỉ còn lại tới chọn cũng chỉ còn lại có linh đầu chuyển hóa lực sĩ. Bọn gia hỏa này không chỉ có là hình người tồn tại, mà lại lực lượng cùng thể phách đều rất không tệ. Mấu chốt nhất là trong cơ thể của bọn họ cũng có linh lực tồn tại, tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng có thể phát ra mấy chiêu cùng loại với đấu khí chạm chiêu số. Tổng so với cái kia không có đấu khí ra hỏa mạnh. Mấu chốt nhất là lực sĩ giá cả tiện nghi số lượng nhiều, còn có thể tùy thân mang theo. Đơn giản cũng là trời sinh pháo hôi. Cho nên Thích Thiên Đế thoáng suy nghĩ một chút về sau, liền coi lực sĩ là thành hàng đầu đối tượng nghiên cứu. Bất quá Thích Thiên Đế cũng có tự biết mình. Hắn dù sao cũng là hạ giới lên thổ dân, đối ma pháp lý giải rất nhạt, dường như rất nhỏ khả năng tự hành cải tạo, thậm chí là phát minh một cái tân pháp thuật. Cho nên Thích Thiên Đế rất sáng suốt, không có khoe khoang, trực tiếp liền đem Bạch Cốt Diễn Tấu ra mời đi theo. Sau đó hai người cùng một chỗ tiến hành nghiên cứu. Không thể không nói, chuyên nghiệp sự tình vẫn là đến giao cho chuyên nghiệp người đi làm. Bạch Cốt Diễn Tấu ra xem như sinh hoạt không biết bao nhiêu vạn niên bán thần pháp sư, càng có được cải tạo khô lâu chiến sĩ kinh nghiệm. Giải quyết Thích Thiên Đế nơi này vấn đề thực tình không nói chơi. Rất nhanh, Bạch Cốt Diễn Tấu ra liền cho Thích Thiên Đế xuất ra biện pháp giải quyết, đồng thời một mình sáng tạo ra một loại đặc thù pháp thuật, tên Tửu Thần Hàng Thuật. Loại pháp thuật này chỉ có một cái năng lực, cũng là đem truyền kỳ cấp bậc Tật Phong Huyền Thánh suốt đời chiến đấu kinh nghiệm cùng quyền pháp tri thức áp xúc thành một cái linh hồn ánh sáng, trực tiếp quán thâu đến lực sĩ ý thức trong trung tâm, khiến cho có thể nắm giữ Tật Phong Huyền Thánh cơ hồ sở hữu chiến đấu kinh nghiệm. Cho nên chỉ có một cái Tật Phong Huyền Thánh kinh nghiệm, mà không phải giống những khô lâu chiến sĩ đó một dạng, có thể sử dụng 18 loại binh khí, có được mười mấy cái truyền kỳ võ sĩ kinh nghiệm. Hoàn toàn là bởi vì lực sĩ ý thức hạch tâm quá mức nhỏ yếu cùng yếu ớt, dung nạp chẳng phải nhiều tri thức. Mà lại những này lực sĩ đi ra thời điểm, cơ cùng Trần Như Nhộng không sai biệt lắm, hoàn toàn không có vũ khí. Dưới loại tình huống này, tự nhiên cũng chỉ có thể tìm quyền thánh kinh nghiệm cho bọn hắn, khiến cho có thể không dùng vũ khí, cũng có thể phát huy mạnh đại chiến đấu lực. Trên thực tế, Thích Thiên Đế cũng rất không có khả năng trên chiến trường cho những này lực sĩ vơ vét một đống vũ khí phát hạ qua. Cho nên chỉ có một dạng quyền thánh vũ khí liền đầy đủ, thêm ra đến cũng không ít lợi gì. Thích Thiên Đế đạt được thần hàng thuật về sau, liền lập tức thí nghiệm một chút. Triệu hồi ra một vị lực sĩ về sau, đối với hắn sử dụng thần hàng thuật. Thật đúng là đừng nói, vị này lực sĩ bị truyền kỳ quyền thánh vũ khí gia trì về sau, cả người khí thế đều biến uyên đình nhạc trì, hoàn toàn cũng là nhất phái tông sư phong phạm, cùng trước kia sợ hãi rụt rè bộ dáng hoàn toàn không giống. Kế tiếp, Thích Thiên Đế nhượng cái này lực sĩ đánh một bộ quyền, liền gặp được cái này ban đầu so sánh cồng kềnh ra hỏa, đột nhiên trở nên nhanh nhẹn như viên hầu, mà lại quyền ra như phong, nhanh như thiểm điện, đem Tật Phong Huyền Thánh vũ khí thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế. Tuy nhiên lực lượng cùng phòng ngự vẫn là không có cách nào cùng Bạch Ngân chủng loại đánh đồng, nhưng là loại này truyền kỳ cấp bậc vũ khí gia trì về sau, cái này lực sĩ chiến lực tuyệt đối có tăng lên mấy lần. Tại lòng hiếu kỳ thôi thúc dưới, Thích Thiên Đế phái ra một cái Bạch Ngân cấp chiến sĩ cùng hắn đối chiến. Song phương ngươi tới ta đi, đánh cho vẫn là vô cùng náo nhiệt. Tuy nhiên Bạch Ngân chiến sĩ thẳng thắn thoải mái, ngân sắc đấu khí mạnh mẽ đâm tới, làm cho lực sĩ căn không dám đón đỡ, chỉ có thể khắp nơi né tránh. Nhưng là lực sĩ đến có chút cồng kềnh thân hình, lúc này lại biến đến vô cùng trong sáng. Bạch Ngân chiến sĩ sử xuất bú sữa khí lực, cũng không có đánh trúng hắn, ngược lại là bị lực sĩ thừa cơ đánh mấy quyền. Chí ít từ tràng diện lên nói, ngược lại là lực sĩ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nhưng là đáng tiếc, lực sĩ thể nội linh khí thực sự quá ít, căn không có cách nào trèo chống cường độ cao chiến đấu. Nhất là cùng Bạch Ngân chiến sĩ lúc chiến đấu, tiêu hao càng là lớn hơn nhiều. Đến có thể tồn tại một giờ lực sĩ, cuối cùng chỉ kiên trì không đến 10 phút đồng hồ liền tự hành sụp đổ. Nhưng là, cho dù là hắn thời khắc cuối cùng, người ta cũng không có bị đánh trúng một chút. Ngược lại một kích cuối cùng cho Bạch Ngân chiến sĩ vào đầu nhất quyền, trực tiếp liền đem ra hỏa này đánh cho cắm đầu chuyển hướng, kém chút nằm xuống. Có thể nói cái này nho nhỏ lực sĩ tuyệt đối là tuy bại nhưng vinh. Bạch Cốt diễn tấu ra toàn bộ hành trình quan sát giao đấu, hài lòng gật gật đầu, cười tủm tỉm nói: thế nào, coi như không tệ a, phi thường tốt. Từ hiệu quả nhìn, cơ đã đạt tới dự đoán thiết kế yêu cầu. Thích Thiên Đế thành thật nói, nhưng là cũng có chút vấn đề. Vấn đề gì? Bạch Cốt diễn tấu ra lập tức liền hỏi. Đầu tiên là thi pháp vấn đề. Cái này thần hàng thuật lại là cái đơn thể pháp thuật, coi như truyền thụ cho người khác, từng bước phóng thích. Này muốn cho ngàn vạn người gia trì, đến hoa bao lâu thời gian? Thích Thiên Đế nhíu mày nói. Cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp nhượng thần hàng thuật biến thành quần thể gia trì pháp thuật. Tốt nhất lập tức có thể cho mấy ngàn mấy vạn người gia trì. A Bạch Cốt diễn tấu ra khô lâu đầu nhất thời liền lay động. Hai con mắt bên trong linh hồn hỏa không ngừng nhảy nhót. Hiện tại đặc biệt đừng kích động. Hắn sau đó liền vội vàng đáp lại nói. Đây quả thực là nói đùa sao, hiệu quả như thế gia trì thuật. Không sai biệt lắm đã tương đương với hoàng kim cấp pháp thuật. Tuy nhiên thi pháp cánh cửa chỉ là cấp bậc Bạch Ngân. Nhưng là muốn cho mấy ngàn mấy vạn người gia trì. Này ánh sáng tiêu hao ma lực cũng là một cái con số trên trời. Chỉ sợ bình thường truyền kỳ đại pháp sư đều không nhiều như vậy ma lực. Cũng không có lớn như vậy tinh thần lực. Dạng này A Thích Thiên Đế ngẫm lại. Sau đó nói. Ma lực cùng tinh thần lực tạm thời không cho cân nhắc. Ta chỉ muốn biết có thể hay không cải tạo thành quần thể phóng ra pháp thuật. Ma lại là càng nhiều càng tốt. Tự nhiên có thể cải tạo thành quần thể phóng thích. Chỉ cần ma lực cùng tinh thần lực đầy đủ. Nhớ nhà là bao nhiêu người đều được. Bạch Cốt diễn tấu ra nghiêm nghị nói, bất quá cần một chút thời gian tiến hành điều chỉnh cùng cải tạo. Vậy được, ngươi có là thời gian. Thích Thiên Đế cười cười. Sau đó nói. Còn một người khác vấn đề. Cái kia chính là tiếp tục thời gian quá ngắn. Lúc này mới không tới 5 phút a. Trên chiến trường. Trong khoảng thời gian này đều làm gì chứ, cái này cùng ta có quan hệ gì? Bạch Cốt diễn tấu ra nhất thời vô cùng ủy khuất nói. Hắn tiếp tục thời gian ngắn là bởi vì thể nội linh khí ít. Đây là hắn vấn đề nha chấm biết. Nhưng là hắn vấn đề ngươi liền không thể giải quyết sao? Thích Thiên Đế nói ra. Kỳ thực đây rất đơn giản a, lực sĩ thể nội linh khí ít. Ngươi sáng tạo một cách bày phát pháp thuật chuyên môn bổ sung linh khí chẳng phải xong? Cái này Bạch Cốt diễn tấu ra nhất thời liền á khẩu không trả lời được. Sau đó cúi đầu xuống suy nghĩ một chút. Nói tiếp. Còn giống như thật sự là như thế cái đạo lý. Bổ sung linh khí cũng là không khó. Tựa như gia trì trạng thái một dạng. Đúng a, ngươi cái này nói chuyện ngược lại là nhắc nhở ta. Thích Thiên Đế vội vàng nói. Ngươi xem một chút cái này lực sĩ thực lực. Thực tình là vô cùng thê thảm. Vừa rồi đánh người ta mười mấy hai mươi quyền. Cơ không có gì lực phá hoại. Như vậy sao được, nhất định phải cho hắn phóng ra phép thuật phụ trợ. Gia tăng hắn lực lượng mới được. Dùng tốt nhất một cái pháp thuật đã gia tăng lực lượng cũng có thể thuận tiện cho nó bổ sung linh khí. Lời như vậy Bạch Cốt diễn tấu ra hơi ngấm lại. Liền lập tức nói ra. Có. Cầu nguyện thuật U. Vinh, quy, quy, mơ. Thích Thiên Đế đầu tiên là xứng sờ. Lập tức liền nghĩ đến cầu nguyện thuật là cái gì. Cái gọi là cầu nguyện thuật. Nhưng thật ra là một loại so sánh thiên môn quang minh hệ phép thuật phụ trợ. Phẩm cấp cao đạt cấp 6. Pháp thuật này chỉ có một cái tác dụng. Cũng là đem đại lượng ánh sáng ma lực quán thâu đến trong cơ thể con người. Toàn diện đề bạt một người thân thể tố chất, gia tăng lực lượng, thể chất, thậm chí là nhanh nhẹn trình độ. Có thể nói là lớn nhất toàn diện, cũng là cường lực nhất đề bạt thủ đoạn. Một cái thanh đồng cấp bậc chiến sĩ, gia trì lên cầu nguyện thuật hậu, lúc này lấy thân thể tố chất mà nói, thực tình liền có thể tăng lên tới bạch ngân tầng thứ. Bất quá, pháp thuật này mặc dù tốt, nhưng lại cực kỳ phức tạp. Đối phóng thích người yêu cầu quá cao, nhất là tinh thần lực khống chế, càng là nhất định phải đạt tới cực kỳ nhỏ trình độ mới được. Hơi không cẩn thận tính ra hàng trăm pháp thuật giao điểm sẽ xuất hiện vấn đề, từ đó làm cho pháp thuật mô hình phá toái. Muốn khống chế khổng lồ như vậy ánh sáng ma lực, từng bước phát huy uy lực, không thể nhanh cũng không thể chậm, hiển nhiên không phải một kiện đơn giản sự tình. Nếu như ánh sáng ma lực quán thâu nhanh, nói không chừng là có thể đem nhân thể no bạo, mà nếu là quán thâu chậm, thân thể tố chất đề bạt liền không đạt được cực hạn. Cho nên nói pháp thuật này yêu cầu không bình thường cao, nhất định phải có tinh thần lực rất nhỏ khống chế thiên phú, đồng thời còn phải đi qua đến vạn lần đoán luyện, tài năng nắm giữ. Nói như vậy, tinh thần lực rất nhỏ khống chế thiên phú hiếm khi thấy một lần, mà muốn cùng một cái pháp thuật phóng ra nhiều lần như vậy, thất bại nhiều lần như vậy, chậm rãi tìm bí quyết, cũng cần cực lớn kiên nhẫn cùng kiên quyết mới có thể làm đến. Cho nên loại pháp thuật này tuy nhiên hiệu quả rất tốt, nhưng bởi vì học hội điều kiện quá mức hà khắc, dẫn đến cực kỳ thiên môn, cơ hồ không có mấy cái ánh sáng pháp sư sẽ dùng. Thích Thiên Đế tuy nhiên đối với mình so sánh tự tin, nhưng lại cũng không cảm thấy mình có thể nhẹ nhõm nắm giữ này môn khó học pháp thuật. Thế là liền cau mày nói ra: ngươi cảm thấy chấm có thể học hội loại này phức tạp đồ chơi? Hẳn là có thể. À, Bạch Cốt Diễn Tấu ra có ý riêng nói. Cái gì gọi là hẳn là có thể? Thích Thiên Đế sở khóc sở cười nói: chấm nhưng là muốn đem xấu nói trước, chấm tuyệt đối không có cái gì kiên nhẫn, căn không có khả năng ngày qua ngày luyện tập pháp thuật. Cái này ta biết. Bạch Cốt Diễn Tấu ra dùng bạch cốt cánh tay sờ sờ cằm, nói: kỳ thực dưới tình huống bình thường, ta cũng cảm thấy đại nhân học không được loại này thiên môn pháp thuật. Nhưng là đại nhân ngài giống như có một loại phương pháp đặc thù, có thể nhanh chóng nắm giữ pháp thuật phóng thích. Dù sao ta cảm thấy cầu nguyện thuật đối với ngươi mà nói một điểm không khó, hẳn là dễ dàng liền có thể nắm giữ. Thật giả? Thích Thiên Đế hoài nghi nói. Thiên Thần Học Viện 66 chương 639 ba đại thần thuật tuyệt đối là thật. Bạch Cốt Diễn Tấu ra cực có nắm chắc nói ra: trên thực tế, thần hàng thuật so cầu nguyện thuật càng khó, nhưng là ngài chỉ bất quá luyện tập mấy lần liền nhẹ nhõm nắm giữ, phóng thích đứng lên so ta cái này bản gốc người đều thuần thục. Cái này đã không thể dùng thiên tài cùng thiên phú để hình dung. Ta dám khẳng định, ngài khẳng định dùng không biết tên phương pháp gian lận. Ha ha ha. Thích Thiên Đế ngửa mặt lên trời cười ha hà, đồng thời tâm lý thầm mắng: cái này đáng chết bộ xương làm sao ánh mắt sắc bén như vậy, vậy mà thoáng cách liền nhìn ra lão tử gian lận. Đây không phải nói nhảm, người nào kiên nhẫn mỗi ngày buồn tẻ luyện tập pháp thuật a, giống như ý đại thần thông tại, chấm có thể nói là tâm tưởng sự thành, vạn sự như ý. Học một môn pháp thuật còn gọi khó sao? Nguyên lai Thích Thiên Đế cho nên học tập pháp thuật nhanh chóng như vậy là bởi vì như ý đại thần thông duyên cớ. Không thể không nói, môn thần thông này tại một số thời khắc thật sự là rất lợi hại nghịch thiên. Mặc dù không có cái gì công phạt phòng ngự năng khiếu, nhưng là linh hoạt vận dụng lên lại là riêng một ngọn cờ, không thể siêu việt. Thích Thiên Đế tự nhiên không muốn bại lộ chính mình mệnh đại thần thông, đây chính là hắn áp đáy hòm nhi sự tình. Cho nên cười ha hà về sau liền nói: tránh đi. Tốt a tốt a. Cầu nguyện thuật thêm thần hàng thuật, dạng này tổ hợp trên chiến trường phóng xuất ra, có thể hay không trong nháy mắt nhượng ngàn vạn lực sĩ tăng lên tới bạch ngân tầng thứ. Đồng thời lâu dài chiến đấu tiếp, cầu nguyện thuật là đơn thể pháp thuật, thăng cấp bản gọi đại cầu nguyện thuật, cái kia chính là toàn thể gia trì. Ta nhìn không bằng dạng này, dứt khoát đem quần thể gia trì thần hàng thuật trở thành đại thần hàng thuật. Bạch Cốt Diễn Tấu ra nói ra: nếu như ngài ma lực đầy đủ lời nói, xác thực có thể dùng hai cái pháp thuật này ra trì ngàn vạn lực sĩ, cũng để bọn hắn chí ít chiến đấu chừng một giờ. Có thể đại cầu nguyện thuật, đại thần hàng thuật, chấm ra thích hai cái danh tự này. Thích Thiên Đế lập tức hưng phấn nói, ngươi yên tâm, ma lực thứ này mình phần lớn là Thích Thiên Đế thầm nghĩ trong lòng, ma lực coi như không đủ cũng không quan hệ, Ngọc Như Ý bên trong tồn chứa lượng lớn tín ngưỡng lực, hoàn toàn có thể thay thế ma lực phóng thích pháp thuật. Chỉ bằng chấm cái này mấy ngàn vạn tín đồ cung cấp tín ngưỡng lực, cho 10 vạn lực sĩ ra chỉ đều không là vấn đề. Bạch Cốt diễn tấu ra tuy nhiên rất kỳ quái Thích Thiên Đế vì cái gì tự tin như vậy, nhưng là hắn cũng biết do thân phận hạn chế không thể truy vấn. Thế là liền dứt khoát uống một chậu nước lạnh nói, nhưng là ngài quân đội như vậy cũng có một cái phi thường to lớn khuyết điểm, một khi bị người nhằm vào lời nói, sợ rằng sẽ bẻ gãy nghiền nát, một dạng bị người giết chết. Cái gì khuyết điểm? Thích Thiên Đế vội vàng truy vấn. Rất đơn giản, ngài chi bộ đội này là sử dụng pháp thuật gia trì mới sẽ trở nên cường đại như thế, mà gia trì pháp thuật lại là có thể bị đuổi tản ra. Bạch Cốt diễn tấu ra cười tủm tỉm nói, tỉ như quần thể khu tán thuật, tuy nhiên chỉ có 4 cấp bộ dáng, lại có thể trong nháy mắt liền đem hàng trăm hàng ngàn người gia trì pháp thuật xua tan rơi. Cho nên người ta chỉ cần xuất động mấy cái hội loại pháp thuật này pháp sư, là có thể đem ngài đại quân đánh về nguyên hình. Đáng giận, cái này thật đúng là một cái cử đại tai họa ngầm, nhất định phải nghĩ biện pháp phòng bị một chút. Thích Thiên Đế lập tức liền cau mày hỏi, khu tán thuật đã có mấy vạn năm lịch sử, a ta không tin tưởng các ngươi không có khắc chế biện pháp. Ha ha, Bạch Cốt diễn tấu ra mang theo đắng chát nói ra, ám hắc hệ pháp sư an hiểu nguyền rủa cùng phá hư pháp thuật, cơ không thế nào gia trì trạng thái, cho nên cũng liền không thế nào quan tâm khu tán thuật. Ngược lại là quang minh trận doanh pháp sư, an hiểu cho mình bộ đội gia trì trạng thái, cuối cùng sẽ gặp được khu tán thuật, đem bọn hắn tân tân khổ khổ gia trì trạng thái xua tan rơi. Cho nên lâu mà lâu, ánh sáng nhất hệ pháp sư bên kia liền đối khu tán thuật ghét cay ghét đắng, sau đó liền bắt đầu muốn các loại biện pháp nhằm vào. Cuối cùng thật đúng là sáng tạo tính làm ra một cái pháp thuật, tên tựu làm thần thánh thủ hộ. Thần thánh thủ hộ Thích Thiên Đế cau mày nói ra, cái tên này thẳng quen tai a, tựa như là so sánh phế vật gia trì pháp thuật, tựa hồ là hình thành một vệt ánh sáng khải giáp bao trùm tại mặt ngoài thân thể, tương đương với mặt một bộ bản giáp, đối vật lý cùng pháp thuật đều có nhất định kháng tính. Nhưng là bộ áo giáp này chỉ bao trùm thân thể, không bảo vệ đầu cùng tứ chi, mà lại phòng ngự lực cũng so đồng cấp nó hắn pháp thuật kém một chút. Có thể nói, so sánh còn lại phòng ngự pháp thuật, trừ duy trì thời gian tương đối dài bên ngoài, pháp thuật này liền không có bất kỳ cái gì còn lại ưu điểm, cho nên có rất ít người sử dụng. Nhìn từ bề ngoài tựa hồ là dạng này, cùng thực tế thì không phải vậy. Bạch Cốt diễn tấu ra nghiêm nghị nói, thần thánh thủ hộ pháp thuật này có một cái ẩn tàng hiệu quả, cũng không cách nào xua tan, mà lại nó còn có thể bảo hộ nội bộ tăng thêm pháp thuật, không bị đuổi tản ra thuật xua tan rơi. Thật, tại sao có thể như vậy? Thích Thiên Đế lập tức kinh ngạc hỏi. Bởi vì cái này pháp thuật cũng là đem đại lượng ánh sáng ma lực ngưng tụ thành thực thể khải giáp bộ dáng, thậm chí hy sinh lực phòng hộ, cũng muốn tăng lên ma lực ngưng tụ trình độ. Điều này sẽ đưa đến bộ áo giáp này ma lực dị thường chặt chẽ, ma lực tiết điểm cũng đặc biệt vững chắc, hoàn toàn không nhận khu tán thuật ảnh hưởng. Bạch Cốt diễn tấu ra nói ra, trên thực tế, pháp thuật này phát minh ra đến mục đích chính là vì đối kháng khu tán thuật. Lại là dạng này, vậy tại sao chấm không biết đâu? Thích Thiên Đế nhíu mày nói, ngài đạo sư không có nói cho ngươi biết điểm này sao? Bạch Cốt diễn tấu ra kỳ quái hỏi. Thích Thiên Đế nhất thời mặt mo đỏ ửng, lập tức liền nghiến răng nghiến lợi nói, chấm không có đạo sư, sở hữu tri thức đều là mình từ trong kho tài liệu đọc tới. Dạng này a, vậy liền khó trách. Bạch Cốt diễn tấu ra bất đắc dĩ cười khổ nói. Rất nhiều pháp thuật ẩn tàng hiệu quả đều là không trực tiếp ghi lại trong danh sách, vì cũng là những các pháp sư nhất định phải cầu đạo sư chỉ điểm mới có thể biết những này thiên môn tri thức. Đây cũng là cho ngược lại là chuẩn bị một điểm phúc lợi. Kết quả không nghĩ tới Thích Thiên Đế trực tiếp liền im lặng. Trong lòng của hắn vô cùng ủy khuất nói. Không phải chấm không muốn tìm đạo sư. Thật sự là những đạo sư kia đều là chấm cha vợ cửu gia nha, dạng này mất mặt sự tình. Thích Thiên Đế tự nhiên không nghĩ đến chỗ tuyên dương. Thế là liền đổi chủ đề. Hỏi. Thần thánh thủ hộ có thể biến thành quần thể gia trì pháp thuật sao? Đến liền có quần thể gia trì bản. Ngài có thể xưng là đại thủ hộ thuật. Dạng này liền cùng ngài này hai pháp thuật thống nhất. Có thể trở thành cùng một hệ liệt pháp thuật. Bạch Cốt diễn tấu ra cười nói. Mà lại cái này ba cái pháp thuật hỗ trợ lẫn nhau. Toàn bộ gia trì về sau. Có thể đem người bình thường trực tiếp biến thành cấp bậc bạch ngân cao thủ. Đơn giản có thể xưng nhịp thiên. Có cái này ba đại pháp thuật bàng thân. Ngài vô luận về sau qua đâu. Đều có thể tùy thời tùy chỗ đem địa phương thổ dân biến thành cao thủ, đối với ngày sau này đường tất nhiên vô cùng có trợ giúp, ha ha. Cái này còn phải đa tạ cảm ơn ngươi hỗ trợ. Thích Thiên Đế cười to nói. Vừa lúc hiện tại ngươi cái này bán thần pháp sư có rảnh rỗi. Không bằng nhiều cùng chấm nói một chút pháp thuật sự tình đi. Hiển nhiên. Thích Thiên Đế lần này ăn không có đạo sư thua thiệt. Liền muốn từ Bạch Cốt diễn tấu ra nơi này tìm trở về. Lấy Bạch Cốt diễn tấu ra mức độ. Cho gà mờ cấp bậc Thích Thiên Đế làm lão sư. Vậy đơn giản cũng là đại tài tiểu dụng. A Bạch Cốt diễn tấu ra tự nhiên minh Bạch Thích Thiên Đế ý tứ. Nhưng là hắn cũng không có nói toạc. Mà chính là cười híp mắt bắt đầu thực hiện chính mình đạo sư nghĩa vụ. Vì Thích Thiên Đế chuyên tâm giảng giải trụ cột pháp thuật tri thức. Thứ này cũng ngang với một cách đại học giáo sư đang dạy nhà trẻ học sinh biết chữ, thực tình hạ giá. Có thể Bạch Cốt diễn tấu ra cái này tựa hồ không để ý chút nào, ngược lại còn làm không biết mệt. Trong nháy mắt, Thích Thiên Đế trở về đã gần nửa tháng. Trong lúc này, Thích Thiên Đế từ Bạch Cốt diễn tấu ra nơi đó đạt được không ít chùa cột pháp thuật tri thức. Cảm giác tiến bộ thần tốc. Mà mấu chốt nhất là, Thích Thiên Đế rốt cuộc có thể thuần thục nắm giữ ba loại cường lực pháp thuật. Mà lại có thể lợi dụng tín ngưỡng lực. Làm đến nhanh chóng bày phát. Thích Thiên Đế hiện tại đối với mình pháp thuật năng lực không bình thường tự tin. Mười phần muốn tìm một chỗ thí nghiệm thí nghiệm. Nếu không phải tín ngưỡng lực khó được. Mà lại cũng không có cách nào tổ chức mấy vạn người đại chiến. Đến kiểm nghiệm hiệu quả. Thích Thiên Đế chỉ sợ đều muốn dùng người một nhà thử một lần đây. Dù sao Thích Thiên Đế là phi thường muốn tìm cách đối thủ đến kiểm nghiệm một chút gần nhất sở học. Kết quả thật đúng là đừng nói, đối thủ này rất nhanh liền tiến đến. Một ngày này, Thích Thiên Đế đang cùng Bạch Cốt diễn tấu ra thỉnh giáo pháp thuật vấn đề. Cái này tiểu thiên sứ bỗng nhiên bay tới nói. Bên ngoài trinh sát bộ đội phát hiện một cái cự đại hòn đảo. Khoảng cách nơi đây ước chừng có 15 vạn cây số. Căn cứ trở lại báo cáo. Trên hòn đảo che kín lam sam thụ. Đều là trưởng hơn mấy trăm năm. Cực kỳ tráng kiện bạch ngân cấp ma pháp một. Là chế tạo phi hành trên chiến hạm phẩm vật liệu gỗ. Nghe nói như thế. Thích Thiên Đế nhất thời vui mừng quá đỗi. Lập tức liền nhảy cấn lên nói. Đi. Đi xem một chút nói. Thích Thiên Đế liền cùng Bạch Cốt diễn tấu ra cùng đi ra bên ngoài. Lúc này, anh Linh Thành Bảo bên ngoài đã ngừng một chiếc ba cột buồm chiến hạm. Là Thích Thiên Đế chính mình chế tạo loại kia. Chiến đấu lực tuy nhiên không phải rất mạnh, nhưng là tốc độ nhanh. Phòng ngự cũng tương đối tốt. Thích Thiên Đế cùng Bạch Cốt diễn tấu ra sau khi ra ngoài. Có bay thẳng tiến ba cột buồm chiến hạm. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra. Liền gặp được Long Pháo Cơ. Long Pháo Cơ trực tiếp ôm lấy Thích Thiên Đế nhất cái cánh tay. Hưng phấn cười nói. Cuối cùng là tìm tới hòn đảo. Nghe nói vẫn là Tư Nguyên Đảo. Thật không dễ dàng a, chúng ta thế nhưng là tại Thiên Thần Học Viện. Trên thực tế, mảnh này nhân công hải vực bất luận cái gì hòn đảo, cơ hồ đều là tư nguyên đảo, mà lại số lượng đông đảo. Chúng ta đụng cái trước, cũng là tình lý trong. Thích Thiên Đế cười nói, thậm chí có thể nói, chúng ta đã coi như là không may. Vậy mà đến bây giờ mới gặp cái thứ nhất tư nguyên đảo. Ha ha, Bạch Cốt diễn tấu ra vừa cười vừa nói, cũng không tính không may. Tư nguyên đảo bình thường đều muốn tại dưới biển sâu. Chúng ta hiện tại kỳ thực cũng chỉ bất quá xem như vừa rời đi đường ven biển mà thôi. Moa, cái này bị các ngươi nói thành hải địa phương, kỳ thực chỉ là một đầu thật dài đại hà, mà chúng ta bây giờ là vượt qua mà thôi. Long Pháo Cơ cười khổ nói, dù sao đến bây giờ ta cũng không có thích ứng lớn như vậy địa phương, lớn như vậy bờ sông, ha ha. Chầm rãi hồi thích ứng. Thích Thiên Đế sau cùng cười hỏi, những người khác đâu cũng không tới à? Nha Thiên Thần Học Viện 66 chương 640 cử đại tài phú đạn mạc cơ tài xử lý nội vụ. Bận tối mày tối mặt, Aladdin cùng Nhã Tư Liên đang liều mạng sinh sản bộ đội, tranh đoạt ngươi tử thương Lam Vị Diện mang đến tư nguyên. Cũng không có thời gian thanh đồng ra hỏa kia lớn nhất lười, còn đang ngủ ngon. Trừ phi ngươi hạ mệnh lệnh, không phải vậy hắn là sẽ không động đậy. Long Pháo Cơ vừa cười vừa nói, về phần Sư Tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử còn ở bên ngoài tuần tra, cho nên tính đi tính lại cũng chỉ có ta có rảnh rỗi cùng ngươi. Thế nào, cảm động không cảm động? Ngươi không phải hẳn là tại huấn luyện những cái kia làm chiến sĩ sao? Thích Thiên Đế cười khổ nói, cái này có tính không là bỏ bê công việc a? Ha ha, không cần quan tâm đến những chi tiết này á. Long Pháo Cơ cười toe toét nói ra, ta đã đào tạo ra cực kỳ cường đại chiến sĩ, bọn họ đều là hợp cách huấn luyện viên, có bọn họ thao luyện những tiểu tử đó tử liền đầy đủ. Ta bình thường cũng là rất lợi hại thanh nhàn, chính dễ dàng cùng ngươi ra ngoài giải sầu một chút. Vậy còn chờ gì xuất phát? Thích Thiên Đế hăng hái nói ra. Cứ như vậy đi, Long Pháo Cơ kinh ngạc nói, chẳng lẽ không hẳn là mang lên đại bộ đội ta? Thế nhưng là nghe nói trên đại dương bao la tư nguyên đảo liền không có bất kỳ cái gì một cách an toàn, tư nguyên càng nhiều cái gọi là dã quái cũng liền càng mạnh. Ngươi chẳng lẽ muốn chỉ bằng đầu này thuyền nhỏ liền công chiếm như vậy một cách đại đảo? Yên tâm đi, chấm hiện tại đã là xưa đâu bằng nay. Thích Thiên Đế ngạo nghễ nói, cầm xuống chỉ là một cái tiểu đảo mà thôi, hoàn toàn không cần phải lo lắng. Thật sao? Vậy ta liền phải xem thử xem. Long Pháo Cơ cũng không nói nhảm, trực tiếp liền hạ lệnh lái thuyền. Rất nhanh, theo ba đạo cột buồm ma pháp phàm tự động nâng lên, ba cột buồm chiến hạm lập tức liền động, hướng về một cái phương hướng dần dần gia tốc, càng bay càng nhanh, rất nhanh liền bão tố đến hơn 400 cây số vận tốc. Thích Thiên Đế đứng ở đầu thuyền, cảm thụ được hướng mặt thổi tới phong, tâm tình không bình thường thư sướng. Nhưng là bên cạnh Bạch Cốt diễn tấu ra lại không hài lòng lắm nói ra, cái tốc độ này thực sự quá chậm, phải tốn vài ngày tài năng đến mục đích. Vậy cũng không có cách nào a, nếu là dùng phi hành thành bảo lời nói, đến một tháng tài năng đến. Thích Thiên Đế có chút bất đắc dĩ nói ra, ta đến nghĩ một chút biện pháp đi. Bạch Cốt diễn tấu ra nói ra, có lẽ siêu phụ tài vận hành một chút có thể bay đến càng nhanh, sẽ không đem ba cột buồm chiến hạm làm hỏng a? Thích Thiên Đế có chút bận tâm hỏi. Chắc chắn sẽ không, ngươi cứ yên tâm đi, Bạch Cốt diễn tấu ra vội vàng nói. Thích Thiên Đế nghe nói như thế cũng chỉ có thể nửa tin nửa ngờ nói, vậy được đi, tùy ngươi giày vò. Tuy nhiên ba cột buồm chiến hạm tương đối chân quý, nhưng là tại Thích Thiên Đế trong mắt lại kém xa tít tắp bán thần cường giả mặt mũi đáng tiền. Cho nên Thích Thiên Đế dù là không tin lắm mặt cho gia hỏa này, cũng chỉ có thể kiên trì đáp ứng hắn, đồng thời còn đến biểu hiện ra không quan tâm bộ dáng. Không khỏi nhanh, Thích Thiên Đế liền ý thức được chính mình hiển nhiên đánh giá thấp Bạch Cốt diễn tấu ra. Gia hỏa này tiến vào động lực thất về sau, không biết làm sao cải biến, dù sao nhượng ma lực chuyển vận công suất gia tăng một xuyệt chéo ba. Sau đó Bạch Cốt diễn tấu ra lại trên chiến hạm bận rộn một phen, điều chỉnh một chút mỗi cái ma lực tiết chút tình huống. Sau đó liền có thể rõ ràng cảm nhận được ba cột buồm chiến hạm tốc độ tại dần dần biến nhanh. Cuối cùng, Thích Thiên Đế bọn người vẹn vẹn chỉ phí 6 ngày nhiều thời gian. Ngay tại ven đường thám báo chỉ dẫn dưới, nhìn thấy hòn đảo nhỏ kia. Nói là tiểu đảo, nhưng trên thực tế phương viên cũng có mấy cái vạn cây số. Đặt ở tinh cầu bên trên, cái kia chính là một đại phiến đại lục. Nhưng là ở cái này độ rộng vượt qua 100 triệu cây số đại hà bên trên, đây chính là một cái lớn bằng hạt vừng tiểu đảo. Từ trên cao nhìn lại, toàn bộ tiểu đảo đại thể thành hình tròn. Chính giữa là một tòa vạn mét cao lớn núi. Trên núi lâu dài tuyết đọng không thay đổi. Nhưng là trừ chính giữa cái này một cái siêu cao ngoài núi, còn lại địa phương độ cao so với mặt biển cũng liền mấy trăm đến mấy ngàn mét. Phía trên mọc đầy đủ loại kiểu dáng thực vật. Cơ có lợi là bị rừng cây nơi bao bọc. Mà ở trong đó mặt so sánh dễ thấy liền là một loại lam sắc cao lớn cây cối, cũng chính là tục xưng lam sam thụ. Tại xanh mơn mởn trong rừng, lam sắc cây cối so sánh dễ thấy, rất nhẹ nhàng liền có thể nhận ra tới. Mặc kệ toàn bộ tiểu đảo, lam sắc lam sam thụ thật đúng là có không ít. Thích Thiên Đế tùy tiện quét vài lần, liền gặp được ngàn vạn khỏa. Thậm chí có địa phương, toàn bộ sơn đô là cái này một loại cây gỗ. Riêng này chút có thể chế tạo phi hành chiến hạm người tài, liền để Thích Thiên Đế hưng phấn không thôi. Hắn nhìn không được cười nói, nhìn xem những lam sam đó thụ, cái này cần có bao nhiêu tất cả đều sách về qua lời nói. Có thể hay không kiến tạo 1000 chiếc phi hành chiến hạm chỉ nhiều không ít. Bạch Cốt Diễn Tấu ra nghiêm nghị nói, phỏng đoán cẩn thận, cũng có thể kiến tạo 3000 chiếc cỡ trung phi hành chiến hạm. Ha ha, phát tài phát tài. Thích Thiên Đế nhìn không được cười to nói, không biết Aladdin sau khi lấy được tin tức này là nên khóc hay nên cười. Ha ha, gia hỏa này khẳng định hồi khóc. Long Pháo Cơ lập tức cười to nói, hắn hiện tại sinh hoạt đều bận bịu không xong, lại cho hắn nhiều như vậy vật liệu gỗ, nhưng hắn kiến tạo phi hành chiến hạm, vậy hắn chỉ sợ liền hết hy vọng đều có. Ha ha, ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn sẽ không khóc. Bạch Cốt Diễn Tấu ra vừa cười vừa nói, dù sao cỡ trung phi hành chiến hạm cũng không tính là gì quá mức cao thâm đồ vật, Aladdin học sinh đều có thể kiến tạo, cơ không cần đến hắn tự thân xuất mã. Dạng này a, có chút đáng tiếc. Long Pháo Cơ không quan trọng nhún nhún vai, sau đó nói, có lẽ ở trên đảo còn có so lam sam thủ càng vật chân quý đâu. Có muốn đi nhìn một cái hay không? Cái này Thích Thiên Đế nhất thời liền do dự. Hắn cẩn thận hỏi Bạch Cốt Diễn Tấu ra nói, mặc dù nói nơi này là an toàn khu, sẽ không có người công kích chúng ta phi hành pháo đài, nhưng là chúng ta chiếm cứ tiểu đảo thời điểm, tựa hồ khẳng định gặp được phiền phức. Đúng hay không là, dựa theo thiên thần học viện quy củ, cùng loại dạng này sản vật phong phú tiểu đảo, bình thường đều có cường lực giã quái trấn thủ, sẽ không mặc cho chúng ta cướp bóc. Bạch Cốt Diễn Tấu ra cao mày nói ra, có thể kỳ quái là, ta nhưng không có cảm nhận được trên đảo nhỏ có nguy hiểm gì khí tức. Có thể hay không chúng ta vừa lúc liền gặp được loại kia tương đối an toàn tiểu đảo? Long Pháo Cơ lập tức liền truy vấn. Cơ rất không có khả năng, thiên thần học viện quy củ có thể là cấm không làm mà hưởng. Chẳng lẽ ngươi quên? Bạch Cốt Diễn Tấu ra thản nhiên nói, dù sao ta là không quá tin tưởng nơi này không ai trấn giữ. Điều động phi hành bộ đội tìm tòi một chút. Thích Thiên Đế cắt ngang bọn họ thảo luận, gần nhất hơi không kiên nhẫn nói, có thể ẩn thân nhôm đầu chó, thế nhưng là tốt nhất trinh sát binh. Theo Thích Thiên Đế ra lệnh một tiếng, ba cột buồm bên trong chiến hạm bộ mang theo trên trăm con nhôm đầu chó liền lập tức xuất động, thẳng đến phía trước tiểu đảo bay đi. Rất nhanh, những này nhôm đầu chó liền xuyên qua đường ven biển tiến vào hải đảo nội bộ. Kết quả bọn hắn bay cả buổi cũng không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào. Hiện tại cũng không có nhìn thấy ma thú loại đồ vật. Nơi này duy nhất sinh mệnh cũng là ong mật hoặc là hải điểu. Bọn họ số lượng cũng không phải ít, nhưng là chiến đấu lực hoàn toàn không. Cũng đối Thích Thiên Đế bọn họ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Thích Thiên Đế thế là liền nhíu mày nói. Bọn gia hỏa này đã bay vào qua vài trăm dặm. Phát hiện mạnh nhất giống loài cũng là một cái đại hải chim. Hoàn toàn không có có nhân vật nguy hiểm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào ha ha. Có thể là thật lầm A Long pháo cơ cười nói. Dù sao chỗ này lớn như vậy. Ngẫu nhiên quên một cái tiểu đảo cũng là rất bình thường. Thật sao Thích Thiên Đế lại bĩu môi nói. Nếu là người khác. Gặp được tốt như vậy sự tình cũng là có thể xem như bình thường. Thế nhưng là rơi xuống trên người chúng ta liền không bình thường, tuyệt đối không nên quên những cái kia đáng chết đạo sư. Chỉ bằng bọn họ đối chấm cừu hận. Ngươi cảm giác đến bọn hắn hồi quên lớn như vậy một cái tư nguyên đảo mà vừa lúc này. Bạch cốt diễn tấu ra lại bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta minh bạch. Nơi này có nguy hiểm. Chỉ bất quá nguy hiểm không phải đến từ ở trên đảo. Mà là tới từ trên biển. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thích Thiên Đế lập tức không hiểu hỏi. Có ý tứ gì các ngươi nhìn tiểu đảo chung quanh. Bạch cốt diễn tấu ra dùng tay chỉ mặt biển nói. Có phát hiện hay không có rất nhiều tiểu đá ngầm mà lại quy mô cực kỳ to lớn. Theo bạch cốt diễn tấu ra ngón tay phương hướng nhìn lại. Thích Thiên Đế cùng Long Pháo Cơ quả nhiên tìm đến rất nhiều tiểu đá ngầm. Vẹn vẹn chỉ lộ ra mặt nước một chút mà thôi. Không nhìn kỹ. Căn nhìn không thấy. Nếu như chỉ là mấy khối tiểu đá ngầm, vậy đơn giản quá bình thường, hoàn toàn không đáng chú ý. Nhưng vấn đề là, hòn đảo nhỏ này chung quanh tiểu đá ngầm thực sự quá nhiều. Lít nha lít nhít nhiều vô số kể. Mà lại phạm vi đơn giản rộng rãi vô biên. Thích Thiên Đế vội vàng hướng chung quanh nhìn lại. Dù sao tại tầm mắt cuối cùng còn có thể nhìn thấy rất nhiều tiểu đá ngầm. Tiểu Mễ càng nhìn xa hơn không kiến giải phương. Sẽ còn tồn tại loại này tiểu hình đá ngầm. Mà dưới đá ngầm mặt khẳng định cũng là đá ngầm. Nếu là có người lấy hải hàng mà đến. Ha ha. Dù sao mặc kể từ phương hướng nào đổ bộ. Đều khẳng định sẽ cho va phải đá ngầm đắm chìm. Nhìn thấy dạng này kỳ quái hình. Thích Thiên Đế nhìn không được cau mày hỏi. Nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra nếu như ta không có đoán sai lời nói. Nơi này hẳn là một chỗ thiên nhiên bối trận. Bạch cốt diễn tấu ra nghiêm nghị nói. Mà lại là siêu đại quy mô bối trận. Có thể nói là giá trị liên thành. Thích Thiên Đế sớm cũng là làm qua bài tập. Nghe xong lời này liền lập tức minh bạch. Nhìn không được hoảng sợ nói. Đây chính là trong truyền thuyết bối trận bên trong nuôi đều là cự trai biển lớn. Sản xuất ma pháp chân châu loại bảo bối kia hẳn là. Bạch cốt diễn tấu ra cười khổ nói. Ta dùng vong linh thị giác quan sát một chút. Phát hiện mặt biển dưới đáy. Khắp nơi đều là đại kích cỡ ngọc trai biển. Hiện tại có chút mở ra ngọc trai biển bên trong. Còn đang lói lên ma pháp quang huy. Phỏng đoán cẩn thận trong này ẩn hàm tài phú cũng là con số trên trời. Thật không biết bị chúng ta gặp gỡ. Là chuyện tốt hay chuyện xấu, khẳng định là chuyện tốt. A Long pháo cơ không khách khí chút nào nói. Nhiều như vậy trai biển lớn. Có thể sản xuất bao nhiêu ma pháp chân châu đơn giản chẳng khác nào là lấy không một tòa kim sơn, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. À, Thích Thiên Đế nhìn không được nhíu mày nói. Thật lớn như thế tài phú. Đoán chừng là có chủ. Đó là khẳng định. Bạch cốt diễn tấu ra cười khổ nói. Ta tìm tới rất bao sâu hải ngư người. Bọn họ đều tiềm phục tại dưới mặt biển. Cũng đang khẩn trương nhìn lấy chúng ta. Hẳn là nơi này trông coi. Thôi đi. Đi lấy một số ngư nhân. A Long pháo cơ cực kỳ khinh thường nói. Ta tùy tiện mang ít người tới. Liền có thể sát quang bọn họ. Thiên thần học viện 66 chương 641 bày mưu rồi hành động. Ha ha. Thích Thiên Đế nhìn không được cười nói. Ngươi cho rằng thâm hải ngư nhân là ngươi trước kia tại trong vùng đầm lầy khoảnh khắc chút rác rưởi sao? Làm sao còn có cái gì khác biệt? Long pháo cơ hiếu kỳ truy vấn. Khác biệt đại á. Thích Thiên Đế giải thích nói. Ngư nhân có rất nhiều chủng loại. Mà lại có lớn có nhỏ. Có mạnh có yếu. Bình thường tại đầm lầy địa cùng bờ biển bên trên ngư nhân đều là nhỏ yếu sinh hoạt trong hai lĩnh vực ngư nhân. Ngoài ra còn có một loại tại trong biển sâu thâm hải ngư nhân. Dáng người cường tráng, lực lượng cực mạnh, trưởng thành cũng là thanh đồng tầng thứ sinh mệnh, mà lại lâu dài tại trong biển sâu sinh hoạt, làm đến bọn hắn thân thể đều đặc biệt mạnh mẽ. Hạ cấp vũ khí, thậm chí pháp thuật đều khó mà tạo thành hữu hiệu thương tổn. Dừng A Long pháo cơ khinh thường bĩu môi nói. Vậy thì thế nào điều ta ngưu đầu nhân thương kỵ binh đến, như cũ đánh chết bọn họ ha ha. Vậy cũng không nhất định, thích thiên đế cười nói. Đừng quên, ngư nhân thế nhưng là trời sinh sinh sôi cuồng. Thâm hải ngư nhân càng là như vậy. Bọn họ đẻ trứng đều là hàng trăm hàng ngàn. Lại thêm bọn họ cái gì đều ăn, cái gì hoàn cảnh đều có thể thích ứng, liền dẫn đến thâm hải ngư nhân số lượng phi thường khủng bố. Nghe nói, dù là một cái nho nhỏ thâm hải ngư nhân thị tộc, đều có hàng trăm hàng ngàn vạn đại quân. Ngưu đầu nhân thương kỵ binh cố nhiên mạnh mẽ, cần phải là cùng nhiều như vậy thâm hải ngư nhân chống lại, chỉ sợ cũng phải bỏ ra không ít đại giới. Đáng giận Long pháo cơ nhìn không được nghiến răng nghiến lợi nói. Nói như vậy, chúng ta lần này muốn đại chiến một trận vâng, so với lần trước chi chu rừng cây đại chiến còn muốn kịch liệt. Thích thiên đế nghiêm nghị nói. Mảnh này bối trận thật lớn như thế, hẳn là rất cường đại thâm hải ngư nhân thì tộc tài năng chiếm cứ. Muốn đem bọn hắn mảnh này mệnh căn tử đoạt lại, chỉ sợ cũng chỉ có thể đem bọn hắn giết sạch. Ai nha nha, Long pháo cơ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng nói. Vừa vặn. Mấy tháng không có tác chiến, tay đều ngứa. Một ngày này giao cho ta đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Thích thiên đế ngấm lại, trực tiếp lắc đầu nói ra. Không được, vẫn là giao cho bạch cốt diễn tấu ra đi. Tại sao vậy? Long pháo cơ lập tức có một số bất mãn nói. Bởi vì ngươi tác chiến muốn lãng phí rất nhiều súng ốm đạn dược, hơn nữa còn không có thu hoạch gì. Thích thiên đế nói ra, ta cũng không muốn để ngươi dùng đại pháo đem mảnh này bối trận đều nổ tan. Thế nhưng là, bạch cốt diễn tấu ra so ta còn có thể phá hư hoàn cảnh. Hắn thiên tai quân đoàn vừa xuất hiện, kịch độc vầng sáng phối hợp hắn truyền nhiễm năng lực, không sai biệt lắm có thể đem nơi này sở hữu sò hến đều sát quang. A Long pháo cơ không phục nói. Ha ha, bạch cốt diễn tấu ra lập tức liền vừa cười vừa nói. Đối phó một số chỉ là thâm hải ngư nhân, chỗ nào còn cần đến thiên tai kỵ sĩ quá coi thường ta đi. Chẳng lẽ ngươi muốn dùng ngươi bộ xương chém chết bọn họ? Long pháo cơ nhíu mày nói. Có thể làm vấn đề không lớn, bạch cốt diễn tấu ra tử tốn nói. Vừa lúc trên tay của ta bộ đội cũng cần có chút bổ sung. Đừng quên, chúng ta tử linh pháp sư có thể là an hiểu nhất lấy chiến dưỡng chiến. Hoa Long pháo cơ lập tức nhíu mày nói. Ngươi muốn khuyết trương đại quân lại làm nhiều như vậy bộ xương đến vậy cũng quá áp tâm. A bạch cốt diễn tấu ra nhất thời không còn gì để nói. Bớt nói nhảm, thích thiên đế chừng nàng liếc một chút. Nói ra, bộ xương lại thế nào có chiến đấu lực là được, chúng ta lúc nào quan tâm qua đẹp xấu ha ha. Ngươi cũng cảm thấy bọn họ xấu, đúng không? Long pháo cơ nhìn không được cười to nói. Cái này thích thiên đế nhất thời liền bị Long pháo cơ làm im lặng. Mà bạch cốt diễn tấu ra đây là một mặt xấu hổ. Đường đường bán thần cường giả, chạy tới nơi này, bị người ta nói xấu, trên mặt mũi thực sự không dễ nhìn. May mắn thích thiên đế hiểu được trấn an thủ hạ, lập tức liền đối bạch cốt diễn tấu ra nói ra. Đừng để ý tới tên ngu ngốc này. Chấm đối tử linh nhất hệ chiến sĩ không có bất kỳ cái gì thành kiến. Nơi này ngư nhân tất cả thuộc về ngươi. Ngươi muốn giết bao nhiêu liền giết bao nhiêu. Muốn khuyết trương bao lớn quân đội liền khuyết trương bao lớn quân đội. Chỉ có một cách điều kiện, không thể gặp quá nhiều máu cùng thi thể, bởi vì hội ô nhiễm đại hải. Những này sò hến đặc biệt dễ hỏng, ngươi nhưng phải kiềm chế một chút. Mời đại nhân cứ việc yên tâm, bạch cốt diễn tấu ra lập tức vỗ ngực nói. Ta hội sớm bố trí xuống tử linh trận pháp, ước thúc tử linh khí không khuyết tán. bảo đảm sẽ không đả thương những này chân quý hải bối. Vậy liền không thể tốt hơn. Thích Thiên Đế gật gật đầu, sau đó nói với Long Pháo Cơ, hướng tiểu đảo chỗ sâu bay. Vâng, Long Pháo Cơ lập tức đáp ứng một tiếng. Sau đó liền tự mình khống chế phi hành chiến hạm, hướng trên đảo nhỏ bay đi. Thích Thiên Đế cùng Bạch Cốt Diễn Tấu ra làm theo nhìn qua phía dưới địa hình, bắt đầu chọn lựa phù hợp địa phương hạ xuống. Sau mấy tiếng, Bạch Cốt Diễn Tấu ra bỗng nhiên chỉ phía dưới một chỗ bình địa nói nói. Nơi này rất không tệ. Phương viên hơn 3.000 cây số đất bằng. Cực kỳ thích hợp trải ma pháp trận. Mấu chốt nhất là nơi này còn dựa vào bờ biển. Thâm hải ngư nhân nếu là dám không đến đánh chúng ta, chúng ta liền đi đoạt bọn họ ngọc trai biển. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói, không sợ bọn gia hỏa này không mắc mưu. Ha ha, ý kiến hay. Bạch Cốt Diễn Tấu ra lập tức cười nói, này ta thẳng thắn đem ma pháp trận biên giới liền thiết lập tại cách bờ biển không xa địa phương. Dạng này bọn họ vừa lên đến liền có thể đi vào ta ma pháp phạm vi bên trong. Đến lúc đó liền có thể tiến hành giết hại. Cũng tốt. Bờ biển mà tiến hành giết hại, hội để bọn hắn toàn bộ trông thấy. Sau đó phẫn nộ dưới, liền sẽ liều lĩnh tiến công. Cái này chính hợp chúng ta ý. Thích Thiên Đế nói ra. Bất quá, ma pháp của ngươi trận cần phải dùng điểm tâm. Ngư nhân sau khi chết oán khí cùng vẩy xuống huyết dịch nhất định phải trước tiên hút đi. Không thể để cho chúng nó ô nhiễm hoàn cảnh. Vậy ngài có thể phải cho ta đầy đủ tài liệu. Bạch Cốt Diễn Tấu ra nói ra. Dù sao cũng là bao trùm mấy ngàn dặm phương viên ma pháp trận. Tiêu hao tài liệu thế nhưng là một cái phi thường lớn sổ tự. May mắn gần nhất ăn cướp ác ma quân đoàn tồn kho, hắc hắc, hẳn là đầy đủ. Thích Thiên Đế nhất mặt cười gian nói. Đó là khẳng định. Bạch Cốt Diễn Tấu ra vừa cười vừa nói. Nơi đó phát tới danh sách ta cũng nhìn. Nói thật, liền ngay cả ta thời điểm hưng thịnh đều có chút động tâm. Dù sao cũng là một cái vị diện vài vạn năm sưu tầm. Rất hơn nửa thần cường giả giá trị con người đều không có nhiều như vậy. Ma pháp trận này khả năng liền 1% đều tiêu hao không. Vậy liền đầy đủ. Thích Thiên Đế không có vấn đề nói. Quay lại ta sẽ thông báo cho xuống dưới. Ngươi muốn tài liệu gì đều lập tức thỏa mãn. Thậm chí pháp sư cũng tùy ngươi điều động. Vậy liền không khách khí. Có lẽ thật đúng là muốn điều động mấy trăm thần quái đâu. Cứ như vậy tài năng trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành ma pháp trận bố trí. Bạch Cốt Diễn Tấu ra nói ra. Này muốn nhiều thời gian ngắn? Thích Thiên Đế hỏi. Làm sao cũng phải 7 ngày? Bạch Cốt Diễn Tấu ra nói ra. Cái này hay là bởi vì pháp sư đều là bộ xương hoặc là luyện kim khôi lỗi. Đều có thể 24 giờ không đình công làm. Nếu không liền phải 1 tháng trở lên. 7 ngày không nhiều, chờ nổi. Thích Thiên Đế sau đó liền nói với Long Pháo Cơ qua vùng bình nguyên kia hạt tâm hạ xuống. Tốt, Long Pháo Cơ lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó liền khống chế phi hành chiến hạm phi hành. Lại qua mấy giờ, 3 cột buồm chiến hạm liền chậm rãi dừng lại, cũng dần dần hạ xuống độ cao. Cuối cùng lơ lửng tại cách đất mặt hơn 200 mét địa phương. Phía dưới nhưng thật ra là một mảnh lâm hải. Rất nhiều cây cối đều có mấy chục, thậm chí hơn 100 mét cao. Trong đó không thiếu chân quý ma pháp cây cối. Thích Thiên Đế thấy thế, liền không nhịn được cau mày nói ra. Ngươi cái kia ma pháp trận khởi động về sau, có thể hay không liền nơi này cây cối đều bị làm chết? Đây là khẳng định nha. Đó là tử linh trận pháp, có được nồng đậm tử linh khí tức. Bất luận cái gì có sinh mệnh đồ vật tiến vào bên trong đều lại nhận xâm nhập cho đến chết. Bạch Cốt Diễn Tấu ra nói ra, nếu là ngài không nỡ nơi này quý giá cây cối, vậy cũng chỉ có thể sớm chặt đi. Ai? Thích Thiên Đế bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, lại là một cách đại công trình, đi thôi, từ từ sẽ đến. Nói xong, Thích Thiên Đế liền trực tiếp nhảy xuống. Bạch Cốt Diễn Tấu ra cùng Long Pháo Cơ theo sát phía sau. Ngoài ra còn có tốt hơn cao thủ hộ vệ đi theo. Bọn họ rơi xuống mặt đất về sau, Thích Thiên Đế cũng không nói nhảm, chỉ là đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Sau một khắc, trên người hắn khải giáp liền tách ra mấy kiện, hóa thành từng thanh phi kiếm. Kiếm quang tăng vọt đến dài mấy chục trượng ngắn, trong rừng rậm khoảng chừng quét ngang một vòng, sau đó liền trở lại Thích Thiên Đế trên thân. Sau một khắc, mọi người chung quanh những cây to kia liền rầm rầm toàn bộ ngã xuống đất. Lập tức liền thanh không bán kính khoảng 100 mét phạm vi. Không cần Thích Thiên Đế phân phó, dưới tay những thần quái đó, hoặc là luyện kim thiên sứ, liền lập tức tự động vất vả đứng lên, đem ngã xuống đại thụ toàn bộ chuyển đi sang một bên. Từ đó đưa ra một mảnh đất trống. Tiếp theo Thích Thiên Đế liền nhấc vung tay lên, thả ra một cái cự đại kim sắc tế đàn. Cái tế đàn này lại có 100 mét đường kính, dày đến một thước. Không phải vàng, không phải ngọc, Thích Thiên Đế cũng không biết là tài liệu gì. Dù sao là Thích Thiên Đế tại Thương Lam vị diện thu hoạch, đến có 10 cái, đều thăng cấp đến hoàng kim tầng thứ. Sau đó Thích Thiên Đế lại đem bọn nó dung hợp thành một cái, liền biến thành hiện tại bộ dáng. Tốt như vậy chỗ chính là một lần truyền tống binh lực số lượng cùng 10 cái tế đàn một dạng, thật to tiết kiệm truyền tống thời gian. Sau đó cũng không cần Thích Thiên Đế đồng thủ, Bạch Cốt Diễn Tấu gia chủ động bay đến tế đàn bên trên, bắt đầu khống chế tế đàn, liên hệ đại doanh, chuẩn bị cùng phi hành thành bảo truyền tống ma pháp trận kết nối. Sau đó cũng là truyền tống bộ đội. Mà lúc này đây, Long Pháo Cơ liền không nhịn được nói, vì cái gì không ra cái truyền tống môn a, này bao nhiêu thuận tiện. Thích Thiên Đế không nói gì, chỉ là hung hăng vỗ một cái Long Pháo Cơ nhích lên đến bờ mông. Sau đó truyền âm nói, không cho phép sách truyền tống môn cái từ này. Coi chừng tai vách mạch rừng, Long Pháo Cơ đầu tiên là phát ra một tiếng mê người kinh hô, sau đó đỏ mặt gò má, oán trách nhìn một chút Thích Thiên Đế. Sau đó đồng dạng truyền âm nói, về phần để ý như vậy sao, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Thích Thiên Đế nghiêm nghị nói, nơi này cũng không phải địa hạ thành, thế giới dưới lòng đất địa hình phức tạp, mà lại trên đầu cũng là thạch đầu, không có cách nào giống như vệ tinh tiến hành phạm vi lớn giám sát. Cho nên các học sinh vụng trộm động tay chân cũng không người nào biết. Thế nhưng là nơi này liền không giống nhau, trên đầu là mênh mông không trung, không bình thường dễ dàng giám thị. Liền liền chúng ta bên kia đều có vệ tinh loại này đại sát khí, khó đến trưởng khống ma pháp thần minh, nhưng không có giống như thật có mấy phần đạo lý. Long Pháo Cơ nói theo, nhất là ngươi còn đắc tội nhiều như vậy cha vợ, mẹ vợ, bọn họ ngồi ở vị trí cao, chỉ sợ có là biện pháp giám thị chúng ta. Thiên Thần Học Viện 66 chương 642 Mã Lâm Tân Sinh. Cái gì cẩu thí nhạc phụ nhạc mẫu? Thích Thiên Đế có chút khí cấp bại phôi nói, có biết nói chuyện hay không? Ha ha ha, Long Pháo Cơ cười to nói, ngươi còn tại hồ cái này ngủ người ta khoe nữ thời điểm, làm sao không nghĩ tới rừng a. Thích Thiên Đế trực tiếp không thèm để ý Long Pháo Cơ, chuyển mà nhìn phía truyền tống tế đàn. Không thể không nói, Bạch Cốt Diễn Tấu ra cái này đã từng bán thần pháp sư cũng là lợi hại. Vẹn vẹn cứ như vậy mấy câu công phu, người ta liền đã hoàn thành truyền tống trận kết nối, mà lại từ đối diện truyền đưa tới nhóm nhân thủ thứ nhất, chỉnh một chút 100 cái khô lâu pháp sư. Cũng không biết Bạch Cốt Diễn Tấu ra là thế nào cho bọn hắn hạ mệnh lệnh. Dù sao những này khô lâu pháp sư sau khi ra ngoài liền tự động tản ra, hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến, thỉnh thoảng vạch ra từng đạo ma pháp quang huy, tựa hồ là đang kiểm tra thế nào. Không cần Bạch Cốt Diễn Tấu ra giải thích, Thích Thiên Đế liền đoán ra, người ta điều này hiển nhiên là đang tìm kiếm địa mạch tiết điểm, từ đó dùng cái này xác định ma pháp trận pháp lực tiết điểm vị trí. Loại này chuyên nghiệp sự tình, Thích Thiên Đế không biết rõ, cũng không muốn tiêu phí thời gian đi học, trực tiếp liền giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ xử lý. Kết quả là Thích Thiên Đế trong lúc nhất thời liền thanh rảnh rỗi, hắn dứt khoát liền ở bên cạnh tìm một cây so sánh lớn gốc cây tử, đem chính là cây bàn. Sau đó phân phó nói, Tại cách này bày yến theo Thích Thiên Đế ra lệnh một tiếng, dưới tay người liền lập tức vất vả đứng lên. Một vị thần quái pháp sư vung tay lên, khủng bố hỏa diễm ngay tại gốc cây chung quanh đảo qua, đem trên mặt đất cỏ tươi cùng tiểu trùng toàn bộ đốt rụi. Thậm chí ban đầu lỏng lẻo thổ địa đều bị luyện cục thành lưu ly bộ dáng. Đáng sợ nhất là hắn không chỉ có thể phóng thích hỏa diễm, còn có thể rút ra nhiệt độ, khiến cho thu hồng địa mặt rất lợi hại trong thời gian ngắn liền dần dần lạnh đi, giữ lại hoàn chỉnh lưu ly hình thái, không đến mức phá toái. Mà liền tại mặt đất thanh lý hoàn tất đồng thời, mấy cái luyện kim thiên sứ cũng từ trên trời giáng xuống, trên mặt đất trước trải một số thảm, lại để đặt mấy chương hoa lệ cái ghế. Những vật này đều là ba cột buồm trên chiến hạm các nàng vừa mới cố ý bay qua cầm. Thích Thiên Đế không chút khách khí, bề vệ liền lôi kéo Long Pháo Cơ ngồi vào trên ghế, đồng thời còn đối Bạch Cốt Diễn Tấu ra vẫy tay, ra hiệu hắn cũng ngồi xuống. Tuy nhiên Bạch Cốt Diễn Tấu ra còn muốn cho dưới tay mình hạ mệnh lệnh, chỉ huy bọn họ đo đạc chung quanh địa mạch tình huống, nhưng là xem như bán thần pháp sư, điểm ấy tiểu sinh hoạt căn liên lụy không hắn bao nhiêu tinh lực, thậm chí đều không cần mở miệng nói chuyện, chỉ cần thông qua tinh thần lực liền có thể đem chính mình mệnh lệnh được đưa ra xuống dưới. Cho nên Bạch Cốt Diễn Tấu ra cho dù là ở chỗ này ăn uống thả cửa cũng sẽ không chậm trễ công tác. Kết quả là cái này bộ xương liền cái giấm điên nhi chạy tới, ngồi vào Thích Thiên Đế bên người trên ghế. Sau đó lại bay xuống tốt nhiều luyện kim thiên sứ bưng các loại thức ăn và rượu ngon. Thích Thiên Đế đối với các nàng mỉm cười, ngỏ ý cảm ơn. Sau đó liền chép mở chai rượu, trước cho Bạch Cốt Diễn Tấu ra đổ đầy một chén. Bạch Cốt Diễn Tấu ra lại là có chút sầu mi khổ kiểm nói, đại nhân, ngài ngó ngó ta cái bộ dáng này, Mỹ tửu uống hết cũng chẳng qua là đang cày xương cốt. A ha ha ha, Long Pháo Cơ nhìn không được cười to nói, ngươi coi như dùng Mỹ tửu tắm rửa. Bạch Cốt Diễn Tấu ra nhất thời cảm thấy rất im lặng. Thích Thiên Đế thế nào tức giận chừng liếc một chút Long Pháo Cơ, sau đó nói, đừng để ý tới cái này ngu ngốc. Ta nhớ được các ngươi Vu Yêu có một loại pháp thuật, kêu cái gì huyết nhục tái sinh thuật, có thể làm cho các ngươi một lần nữa mọc ra nhục thể đến. Ngươi làm sao không thử một chút trừ đẹp mắt, không có một chút dùng. Ăn cũng không có tư vị, uống cũng không có tư vị, cơ cũng là nhạt như nước ốp. Bạch Cốt Diễn Tấu ra bất đắc dĩ nói, từ khi chuyển sinh thành Vu Yêu về sau, chúng ta liền vĩnh viễn mất đi hưởng thụ mỹ thực tư cách. Đừng nóng vội. Thích Thiên Đế sờ sờ cằm, nói ra, ngươi trước dùng một chút cái kia huyết nhục tái sinh thuật, mọc ra thân thể đến lại nói. Bạch Cốt Diễn Tấu ra nhất thời liền xứng sờ, không làm rõ ràng được Thích Thiên Đế trong hồ lô bán là thuốc gì, nhưng là lão đại lên tiếng, hắn cũng không thể cự tuyệt, dù sao bất quá chỉ là lãng phí một chút ma lực. Kết quả là Bạch Cốt Diễn Tấu ra gật gật đầu, sau đó bắt đầu âm thầm niệm tụng chú ngữ. Đừng nhìn huyết nhục tái sinh thuật tựa hồ không có tác dụng gì, nhưng trên thực tế phẩm cấp vẫn rất cao, là cái cửu cấp pháp thuật. Dù sao muốn đem huyết nhục tái sinh giống như đúc, cơ hồ cùng trùng tạo một người giống như, đương nhiên là có độ khó nhất định. Bình thường Vu Yêu pháp sư đều khó mà nắm giữ pháp thuật này đâu. Bất quá cũng may Bạch Cốt Diễn Tấu ra chính là bán thần pháp sư, pháp thuật này không làm khó được hắn. Theo chú ngữ kết thúc, Thích Thiên Đế cùng Long Pháo Cơ liền chấn kinh nhìn thấy Bạch Cốt Diễn Tấu ra bộ xương này trên kệ bỗng nhiên bắt đầu tự động sinh trưởng ra một chút miếng thịt, dần dần hình thành một người bộ phận cơ thịt, lại sau đó bắt đầu tự động xuất hiện huyết dịch, lại sau đó liền mọc ra da thịt, ngũ quan thậm chí là lông tóc. Vẹn vẹn không đến nửa phút thời gian, Bạch Cốt Diễn Tấu ra liền từ một cái bộ xương khô biến thành một cái phong tư trác tuyệt đại mỹ nhân, hơn nữa còn là lõa thể. Thích Thiên Đế nhất thời liền bị kinh ngạc, sau đó liền bắt đầu giả ngu, hai cái sắc mị mị mắt to không ngừng trên dưới tạo động. Long Pháo Cơ cũng là xứng sờ, sau đó liền kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi là nữ nhân. Ha ha, ngươi sai, chỉ có thể nói ta đã từng là nữ nhân. Bạch Cốt diễn tấu ra bùi ngùi mãi thôi nói. Kỳ thực ta hiện tại là cái người chết Thích Thiên Đế lúc này cũng không tiện giả ngu. Trực tiếp đứng dậy. Từ bầu rượu trong không gian tìm ra một thân hoa lệ nữ tính ma pháp bào. Tự mình mặc giáp trụ tại Bạch Cốt diễn tấu ra trên thân. Che lấp nàng vô hạn xuân quang. Sau đó Thích Thiên Đế cười nói. Chấm có lẽ có thể cho ngươi khôi phục giác quan. Thế nào? Muốn hay không thử một lần? Đương nhiên Bạch Cốt diễn tấu ra nhất thời nhãn tình sáng lên. Lập tức liền không kịp chờ đợi nói. Nếu như ngài có thể cho ta một lần nữa cảm giác được sinh cảm giác. Ta nguyện ý thề vĩnh cửu hiệu chung ngươi. Ha ha, Long Pháo Cơ nhìn không được cười lạnh nói. Ngươi thật giống như đã vĩnh cửu hiệu chung chồng của ta này không giống nhau. Ngươi minh bạch? Bạch Cốt diễn tấu ra thản nhiên nói. Long Pháo Cơ nhất thời cũng là xứng sờ, lập tức liền ngoan ngoãn im miệng không nói lời nào. Nàng đương nhiên minh bạch Bạch Cốt diễn tấu ra ý tứ. Hiệu chung là hiệu chung. Thế nhưng là giới hạn trong khế ước qua loa hiệu chung. Cùng thành tâm thực lòng quên mình phục vụ. Đây chính là hoàn toàn hai việc khác nhau. Thích Thiên Đế nghe vậy. Lại nhích miệng mỉm cười. Nói ra. Chấm cũng không có lượng quá lớn lắm. Vạn một thất bại. Ngươi cũng đừng oán chấm. Ta tin tưởng ngài nhất định có thể thành công. Bạch Cốt diễn tấu ra nghiêm nghị nói. Chỉ bằng ngài học tập pháp thuật loại kia tốc độ kinh khủng. Ta liền biết ngài có chính mình đặc thù biện pháp. Đúng hay không? Đối với Bạch Cốt diễn tấu ra suy đoán. Thích Thiên Đế cũng không có cho chính diện đáp lại. Chỉ là cười nhạt nói. Chuẩn bị kỹ càng sao? Vậy thì bắt đầu đi. Nói xong. Thích Thiên Đế liền nhắm mắt lại. Một bên điều động. Thức hải bên trong ngọc như ý lực lượng. Một bên yên lặng niệm tụng nói. Như ý như ý. Theo ta tâm ý. Để cho nàng khôi phục cảm giác ngay sau đó. Thích Thiên Đế đưa tay điểm tại Bạch Cốt diễn tấu ra mi tâm. Sau đó liền có một vệt kim quang từ Thích Thiên Đế giữa ngón tay chảy vào Bạch Cốt diễn tấu ra đầu. Sau một khắc, Bạch Cốt diễn tấu ra liền trong nháy mắt ngốc trệ thật lâu không nói. Đang lúc Thích Thiên Đế cùng Long Pháo Cơ tưởng rằng sợ thất bại thời điểm. Bọn họ lại chấn kinh phát hiện. Bạch Cốt diễn tấu ra trong hai mắt. Chẳng biết lúc nào đã ướt át. Sau đó liền có hai giọt trong suốt nước mắt lăn xuống tới. Sau đó, Bạch Cốt diễn tấu ra liền dùng kích động đến run rẩy thanh âm nói ra. Ta cảm thấy lạnh lẽo. Ta ngửi được hoa hương. Trời ạ, ta vậy mà hô hấp đến thơm ngọt không khí. Bao lâu ta đã quên loại vị đạo này mấy vạn năm á. Nói đến đây thời điểm, Bạch Cốt diễn tấu ra nhìn không được vui đến phát khóc. Trong lúc nhất thời, Thích Thiên Đế cùng Long Pháo Cơ đều lăng ở nơi đó, không biết nên khuyên như thế nào an ủi. Bất quá cũng may Bạch Cốt diễn tấu ra dù sao cũng là đã từng bán thần pháp sư. Cho nên nàng rất nhanh liền khôi phục lại. Tiện tay xoa lau nước mắt. Cười nói. Để cho các ngươi bị chây cười ha ha. Không sao không sao. Thích Thiên Đế cười đưa cho hắn một chén rượu. Nói ra. Nếm thử đi. Đây chính là một thổ nhân cùng Nguyệt Lan Thánh Nữ liên thủ phù chế ma pháp quả những. Mới vừa vặn lên phong. Cũng không tính là bôi nhỏ thân phận của ngươi. Đa tạ. Bạch Cốt diễn tấu ra run rẩy tiếp nhận chén rượu. Sau đó cái miệng nhỏ nhấp một chút. Lại nói tiếp lại uống một ngụm nhỏ. Ngay sau đó là một miệng lớn. Sau đó cũng là miệng lớn tiếp miệng lớn. Thẳng đến đem một chén rượu lớn đều uống một hơi cạn sạch. Bạch Cốt diễn tấu ra trà trà khóe miệng tửu dịch. Sau đó hưng phấn nói ra. Hảo tửu. Thật sự là hảo tửu tốt, liền nhiều uống một chút. Hôm nay không say không về. Thích Thiên Đế cười to nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bạch Cốt diễn tấu ra gật gật đầu. Sau đó chủ động rót một ly tửu. Nói ra. Cái này chén ta mời ngài. Cảm giác tạ đại nhân ban cho ta tân sinh. Ngày sau vô luận bất kỳ tình huống gì. Ta đều sẽ hiểu chung với ngài. Thích Thiên Đế nghiêm nghị nói. Như vậy ngày sau vô luận bất kỳ tình huống gì. Chấm đều sẽ che chở ngươi. Đa tạ đại nhân. Bạch Cốt diễn tấu ra gật gật đầu. sau đó cùng Thích Thiên Đế chạm thử chén. Tiếp lấy hai người liền uống một hơi cạn sạch. Đặt chén rượu xuống về sau. Ban đầu có một chút ngăn cách liền biến mất. Bạch cốt diễn tấu ra cũng coi là triệt để dung nhập cái này đại tập thể. Thích Thiên Đế lúc này liền không nhịn được nói. Có thể không thể biết tên ngươi cũng không thể mỗi lần đều gọi ngươi bạch cốt diễn tấu ra a ta tên sao xa xôi đều sắp bị quên. Bạch cốt diễn tấu ra cười khổ một tiếng. Sau đó nói. Nếu không. Ngài liền xưng hô ta là Mã Lâm đi tốt. Thích Thiên Đế nâng chén cười nói. Mã Lâm. Hoan nghênh gia nhập chấm đội ngũ cảm ơn Mã Lâm mỉm cười. Sau đó đồng dạng nâng chén. Uống một hơi cạn sạch. Mà vừa lúc này. Long pháo cơ liền hiếu kỳ hỏi. Ngươi còn nhớ hay không đến đời trước sự tình ai nhớ được tự nhiên là nhớ kỹ. Nhưng là bạch cốt diễn tấu ra một mặt khó xử sắc. Hiển nhiên là có cái gì khó nói ẩn. Thích Thiên Đế lập tức liền vung tay lên. Nói ra. Không muốn nói đừng nói là. Chấm xưa nay không quan tâm dưới tay người quá khứ kinh lịch. Cũng xưa nay không nghe ngóng những này. Chỉ cần về sau siêng năng làm việc là được. Bạch cốt diễn tấu ra Mã Lâm lập tức cảm kích gật gật đầu. Nói. Đa tạ đại nhân thông cảm chỉ có long pháo cơ biếu môi. Thầm nghĩ trong lòng. Gia hỏa này lại tại gạt người. Mặt ngoài nói không quan tâm. Không nghe ngóng. Vụng trộm còn không phải mỗi lần đều đem lòng bàn tay hạ người lai lịch tra xét rõ mồn một. Thiên thần học viện 66 chương 643 thâm hải ngư nhân Thích Thiên Đế cỡ nào khôn khéo người xem xét long pháo cơ biếu môi bộ dáng liền biết gia hỏa này vụng trộm đang suy nghĩ gì. Sợ gia hỏa này cho mình phá. Thế là liền tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Nói. Mã Lâm. Ngươi nói. Có phải hay không hẳn là đem phi hành pháo đài làm ra đến. Thích Thiên Đế đạt được tình báo chỉ là nơi này có một số ma pháp cây cối mà thôi. Như vậy chỉ cần phái điểm quân đội tới. Sát quang thủ vệ giã quái. Đem hữu dụng cây cối chặt cây đi là được. Tổng cộng cũng chậm trễ không bao nhiêu thời gian. Mà lại đồ vật không nhiều. Hoàn toàn có thể dùng truyền tống trận cùng chiến hạm vận chuyển. Không cần thiết kinh động phi hành pháo đài. Phải biết. Lấy phi hành pháo đài tốc độ. Bay đến nơi này đến. Ít nhất phải hơn một tháng. Mà lại là hoành bay. Chẳng khác nào một cách nhiều tháng không có tiến lên. Quá chậm trễ hành trình. Nhưng là. Thích Thiên Đế không nghĩ tới hòn đảo nhỏ này giá trị xa xa không chỉ là một chút cây cối. Còn có đại lượng. Thậm chí là đếm không hết ngọc trai biển. 100.000 bên trong phương viên mặt biển. Cơ hồ khắp nơi đều là thâm hải ngư nhân tự dưỡng ngọc trai biển. Đây tuyệt đối là một cái con số trên trời. Vừa mới biết có thể có bao nhiêu đây. Dưới loại tình huống này. Muốn trong khoảng thời gian ngắn đem những bảo bối này đều vơ vét đi. Chỉ sợ cũng phải vận dụng mấy trăm vạn người mới được. Nhưng mà. Tại không bại lộ truyền tống môn tình huống dưới. Muốn vận chuyển mấy trăm vạn người. Cùng đại lượng vật tư. Vậy liền thực sự quá cố hết sức. Cho nên Thích Thiên Đế liền nghĩ. Gì không dứt khoát đem phi hành pháo đài bắn tới đâu. Mã Lâm nghe lời này về sau. Lập tức gật đầu nói. Nơi này vật tư xác thực rất lợi hại phong phú. Hoàn toàn đáng giá xuất động một lần phi hành thành bảo. Vậy thì tốt, chấm cái này liền ra lệnh. Thích Thiên Đế gật gật đầu, sau đó liền cho tiểu thiên sứ hạ lệnh. Tiếp theo, Thích Thiên Đế lần nữa cau mày nói. Có lẽ chúng ta chiến sự cũng có thể chậm dần một điểm. Tốt nhất đem những này quý giá cây cối đều sinh hoạt cấy ghép quá khứ. Đừng quên, chúng ta có tiểu tinh linh. Có thể tại không làm thương hại cây cối tình huống dưới khai thác vật liệu gỗ. Tốt à, dù sao cũng không nhất thời vội vã. Mã Lâm nói ra. Nơi này rất nhiều quý giá cây cối đều dài hơn mấy trăm năm. Thậm chí hơn ngàn năm. Đã có thể tính là rất lợi hại hy hữu. Lập tức chém sạch cũng xác thực là có chút lãng phí. Chẳng khe nhỏ sông dài tới. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thích Thiên Đế gật gật đầu. Sau đó nói. Chỉ tiếc tiểu tinh linh sản lượng vẫn là quá thấp. hoàn toàn không đủ dùng. A ha ha, Mã Lâm nhìn không được cười nói. Chẳng lẽ ngươi không có cách nào đề bạc sản lượng sao? Ta nhớ được ngài thế nhưng là có cải tạo vật loại năng lực. Có lẽ ngài có thể từ phương diện này nghĩ một chút biện pháp. Cái này Thích Thiên Đế đầu tiên là xứng sờ. Sau đó cũng có chút bất đắc dĩ nói. Cái năng lực kia đã dùng. Trong thời gian ngắn không có cách nào lại dùng. Chỉ có thể chờ đợi các loại. Ha ha, dù sao cũng không cần gấp. Mã Lâm cười nói. Nói không tệ. Thích Thiên Đế gật gật đầu. Sau đó nói. Bất quá ngươi bên này vẫn là cần phải nắm chặt một chút. Trước tiên đem ma pháp trận bố trí tốt lại nói. Dù là không mở ra. Cũng phải có chuẩn bị. Mã Lâm như có điều suy nghĩ nói. Ngài là lo lắng Thâm Hải ngư nhân hội đánh bất ngờ đây cơ hồ là khẳng định. A Thích Thiên Đế nhún vai nói. Chỉ cần bọn họ không phải đứa ngốc. Liền có thể nhìn thấy chúng ta đáp xuống tòa này trọng yếu trên đảo nhỏ. Ngươi cảm giác đến bọn hắn hội thờ ơ sao? Chỉ sợ sẽ không. Mã Lâm lập tức gật đầu nói. Bất quá. Thâm Hải ngư nhân tuy nhiên số lượng đông đảo. Có thể bình thường đều phân tán tại đại hải các nơi tiến hành kiếm ăn. Muốn tụ họp lại tấn công chúng ta. Làm sao cũng phải hao phí cái 10 ngày 8 ngày a, có cái này chút thời gian. Ta ma pháp trận đã sớm bố trí xong. Vậy liền không thể tốt hơn. Thích Thiên Đế lập tức hưng phấn nói. Đến. Tiếp tục uống tửu nói. Thích Thiên Đế lại lần nữa giơ ly rượu lên tới. Trong nháy mắt Thích Thiên Đế đi vào trên đảo nhỏ đã 3 ngày. Ba ngày nay bên trong, cự đại truyền tống trận tiền tiền hậu hậu truyền tống 3 vạn bộ xương khô. Cùng với khắc vụn vụn vặt vặt quân đội tới. Ngoài ra còn có đại lượng vật tư. Kỳ thực, cái này đại hình hoàng kim cấp truyền tống tế đàn. Tại Thiên Thần Học Viện nội bộ, truyền tống hiệu suất biến rất cao. Bình quân mỗi phút đồng hồ nó đều có thể truyền tống 100 cái chiến sĩ tới. Một giờ cũng là 6.000 cái. Một ngày không sai biệt lắm liền có thể truyền tống 100.000 người trở lên. Tuyệt đối có thể xưng khủng bố. Nhưng là Thích Thiên Đế chủ mục quan trọng là tu kiến truyền tống trận. Cho nên trừ Khô Lâu Pháp Sư cùng Khô Lâu Chiến Sĩ bên ngoài, khẳng định còn muốn truyền tống đại lượng ma pháp tài liệu tới. Cái này chiếm cứ đại lượng truyền tống tư nguyên. Cho nên mới chỉ có như thế chọn người. Mà lúc này doanh địa cũng hoàn toàn khác biệt. Diện tích trở nên càng lớn. Phương viên mấy cây số bên trong đều là đất bằng. Sở hữu đại thụ đều bị chặt rơi. Đồng thời bị rời đi sang một bên. Tại tế đàn chung quanh thêm ra không ít phòng trọ. Có hoa lệ biệt thự. Là Thích Thiên Đế bọn người chỗ ở. Cũng có một chút nhà kho. Dùng để lâm thời an trí ma pháp tài liệu. Ngoài ra còn có một tòa kiên cố pháo đài. Nơi đó cũng là ma pháp trận hạch tâm. Cần tận lực tiến hành bảo hộ. Liên tiếp 3 ngày đều là gió êm sóng lặng, không có bất kỳ người nào quấy rối. Nhưng là Thích Thiên Đế lại không có chút nào chủ quan. Vẫn như cũ điều động đại lượng nhôm đầu chó ở chung quanh tiến hành điều tra. Nhất là duyên hải phương hướng. Càng là điều tra trọng điểm. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có trên 100 con nhôm đầu chó nhìn chằm chằm bên kia. Thật đúng là đừng nói Thích Thiên Đế chú ý cẩn thận cũng không phải là không có đạo lý. Liền tại một ngày này trong đêm. Bờ biển trong nước biển. Bỗng nhiên toát ra một số ngư đầu người. Sau đó là lồng ngực. Cùng cả thân thể. Những ngư nhân này cùng bọn hắn trên lục địa họ hàng gần hoàn toàn khác biệt. Những sinh hoạt trong hai lĩnh vực đó ngư nhân thân cao không đến 1m5. Thể trọng không cao hơn 40kg. Cơ cùng cẩu đầu nhân không sai biệt lắm. Chiến đấu lực cặn bã muốn chết. Nhưng là bây giờ xuất hiện ngư nhân. Thân cao phổ biến đều tại 2m trở lên. Thanh sắc dưới da thịt là phồng lên bắp thịt. Cự đại đầu cá bên trên. Còn rất dài một loạt gai nhọn. Lộ ra đặc biệt dữ tợn đáng sợ. Mà lại những ngư nhân này còn không phải tay không tấc sắt. Cơ hồ mỗi người đều cầm trường mâu làm vũ khí. Những này trường mâu cũng không phải đúc bằng kim loại. Mà chính là dùng thâm hải san hô mài chế mà thành. Sắc bén cứng còi. Còn có được thủy hệ ma pháp thuộc tính. Nắm giữ dạng này trường mâu. trong nước có thể thu hoạch được tốc độ tăng thêm. Nhưng là lên bờ về sau cũng không có cái gì đại dụng. Những ngư nhân này hiển nhiên là tiền trạm trinh sát binh. Bọn họ cũng không có tập trung đến cùng một chỗ, mà là tại rộng lớn trên bờ biển, vụn vặt lẻ tẻ đổ bộ. Nếu không phải Thích Thiên Đế liền ban đêm đều phái ra trên trăm nhôm đầu chó tại bờ biển nhi giám thị, nói không chừng liền muốn xuất hiện lọt lưới ngư. Bất quá bây giờ, những này đã bại lộ thâm hải ngư nhân cơ liền cùng đưa đồ ăn không sai biệt lắm. Thích Thiên Đế có vô số loại biện pháp có thể cho chúng nó biến mất. Hắn hiện tại duy nhất phát sầu cũng là chọn lựa loại nào biện pháp mới có thể để cho bọn họ toàn bộ biến mất, đồng thời còn không ô nhiễm hoàn cảnh, càng không thể kinh động đối thủ. Bạch Cốt diễn tấu ra Mã Lâm đầu tiên đề nghị: thả gần, để cho ta các pháp sư xuất thủ. Số lượng ít như vậy, hoàn toàn có thể sử dụng tinh thần khống chế đem bọn hắn toàn bộ bắt sống. Tinh thần khống chế là một loại rất lợi hại tinh thần pháp thuật, có thể trực tiếp xâm lấn đối phương đại não, khiến cho biến thành thủ chính mình khống chế khôi lỗi. Đương nhiên, tốt như vậy sử dụng pháp thuật khẳng định không có đơn giản như vậy. Muốn thành công lời nói, đầu tiên nhất định phải tinh thần lực cao hơn đối phương rất đa tài được, mà lại đối phương còn không thể bị kích thích, không phải vậy liền có thể thất bại. Mặt khác, loại pháp thuật này là đơn thể pháp thuật, phóng thích đứng lên so sánh tốn sức, cho nên đang kịch liệt trên chiến trường tác dụng không lớn. Ngược lại là như loại này quy mô nhỏ chiến đấu, lại là không có gì bất lợi. Khô lâu pháp sư thân thể tinh thần lực liền cao, mà thâm hải ngư lân thì là nhược trí điển hình. Đối bọn hắn dùng tinh thần khống chế lời nói, xác suất thành công cao dọa người. Thích Thiên Đế vừa định gật đầu đồng ý, Long Pháo Cơ liền lập tức nói theo: để cho ta ra tay đi, bảo đảm một người một súng toàn bộ xử lý. Không được, Thích Thiên Đế nói thẳng: động tính quá lớn, rất dễ dàng đà thảo kinh xà. Vẫn là Mã Lâm chủ ý tốt, có thể bắt không ít người sống đây. Người sống có làm được cái gì? Long Pháo Cơ không hiểu hỏi. Đương nhiên là có thể tra tấn bức cung. Thích Thiên Đế dùng nhìn thẳng ngốc mắt chỉ nhìn nàng nói: chẳng lẽ ngươi không muốn biết nơi này là thuộc về người nào, không muốn biết đối phương có bao nhiêu binh lực, có bao nhiêu cường giả sao? Cái này cũng có thể hỏi ra? Long Pháo Cơ cả kinh nói: ngươi hiểu bọn họ lời nói ha ha. Tự nhiên có người hiểu. Thích Thiên Đế không nhanh không chậm nhìn một chút Mã Lâm. Mã Lâm lập tức liền cười nói: kỳ thực ngư nhân lời nói ta cũng không hiểu. Không có người sẽ đi học loại này hạ cấp lời nói. Bất quá muốn biết bọn họ tình báo, cái này không nhất định phải hiểu lời nói. Chúng ta có là biện pháp thông qua sưu hồn thu hoạch chúng ta muốn biết hết thảy tin tức. Vậy thì làm như vậy đi. Thích Thiên Đế gật đầu nói: nhớ kỹ, sư tử bác thỏ cũng dùng toàn lực. Chấm lo lắng trong này hội xen lẫn một số cường giả. Cũng đừng lật thuyền trong mương. Vâng, Mã Lâm đến không cầm những ngư nhân này coi ra gì. Nhưng là bị Thích Thiên Đế làm sao một nhắc nhở, lập tức liền tỉnh ngộ lại. Kết quả là Mã Lâm tại bài binh bố trận thời điểm liền trở nên phá lệ cẩn thận. Đối phương là phân tán 3.000 ngư nhân, Mã Lâm liền dứt khoát điều động 15.000 khô lâu pháp sư. 5 cách đánh một cái, coi như đối phương là cao hơn một cấp bạch ngân cường giả, bắt sống không phải cũng có thể giết chết. Mặt khác, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Mã Lâm còn cố ý điều động mười mấy cái luyện kim thiên sứ phân tán tại trên chiến tuyến. Vạn nhất xuất hiện hoàng kim cao thủ cấp bậc, cũng tốt tiến hành ngăn cản. Theo Mã Lâm mệnh lệnh được đưa ra, đại lượng khô lâu pháp sư liền bắt đầu hướng biển một bên di động. Sau mấy tiếng, rốt cuộc có địa phương đánh giáp lá cà. Mà lúc này đây, khô lâu pháp sư ưu thế liền hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Bọn họ không có có mắt, dựa vào linh hồn hỏa quan sát thế giới. Bên ngoài là hắc thiên cùng ban ngày cũng không đáng kể. Thế nhưng là ngư nhân lại không được. Dưới biển sâu ảm đạm vô cùng, bọn họ thị lực đến liền không tốt lắm, chủ yếu dựa vào khứu giác cùng hành động. kết quả tại sơn trong đêm tối. Hoàn cảnh lại là rừng già rậm rạp. Thâm hải ngư nhân chiến trường cảm chi năng lực trở nên rất thấp. Khô lâu pháp sư tại mấy trăm mét bên ngoài liền phát hiện bọn họ vẫn còn mù tịt không biết. Này còn có cái gì nói nhảm, khô lâu pháp sư có thể không có cái gì cảm thấy vinh dự. Cho nên bọn họ lập tức liền lợi dụng cái này ưu thế tiến hành đánh lén. Cái này đến cái khác tinh thần khống chế pháp thuật. Dễ dàng rơi vào ngư nhân trên đầu. Rất nhanh liền khống chế mấy chục cái ngư nhân. Nhưng là ngay lúc này, ngoài ý muốn bỗng nhiên phát sinh. Thiên thần học viện 66 chương 644 ăn ý phối hợp một cái thâm hải ngư nhân. Vậy mà thành công chống cự tinh thần khống chế. Cùng lúc đó, trên người hắn chợt run lên. Bộc phát ra đấu khí màu lam đậm quang huy. Đem đoàn đoàn bao trùm. Cái này lại là một cái bạch ngân tầng thứ cao thủ. Cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng là thình lình nhìn thấy như thế một cách làm dối ra hỏa. Thích Thiên Đế vẫn là tim gan run lên. Sợ sẽ hỏng việc. Vạn nhất ra hỏa này chạy về qua. Vậy trong này sự tình coi như đều bại lộ. Thâm hải ngư nhân khẳng định liều mạng công kích. Có thể lúc này ma pháp trận còn không có kiến thiết thành. Hiển nhiên tới đứng lên cũng quá tốn sức. Bất quá Thích Thiên Đế vẫn là đánh giá quá thấp khô lâu pháp sư lợi hại. Có lẽ phổ thông khô lâu pháp sư, đừng nói 5 cái, cũng là 10 cái 8 cái, cũng đánh không lại một cái bạch ngân tầng thứ thâm hải ngư nhân. Nhưng nơi này khô lâu pháp sư lại không thể coi thường. Là bạch cốt diễn tấu ra chăm chú chế tạo siêu cường khô lâu pháp sư. Từng cái ma lực tinh xảo, tinh thần lực cũng hùng hậu. Mấu chốt nhất là còn nắm giữ truyền kỳ pháp sư thi pháp kỹ xảo. Cái này quá biến thái. Ngay tại cái kia thâm hải ngư nhân vừa mới bại lộ trong nháy mắt. Phụ trách thu thập bọn họ 5 cái khô lâu pháp sư liền lập tức xuất thủ. Trong nháy mắt riêng phần mình phóng thích 5 cái khác biệt pháp thuật. Trong đó 2 cái khô lâu pháp sư đưa tay điểm hướng thâm hải ngư nhân. Bọn họ khô lâu pháp trưởng bắn ra 2 đảo hồng quang. Tinh chuẩn rơi vào thâm hải ngư trên thân người. Sau một khắc, thâm hải ngư nhân cũng cảm giác trước ngực kiên cố ra thịt làm một nhăn. Cảm giác có chút ngứa. Lại có chút nha. Duỗi tay lần mò. Liền phát hiện ban đầu bóng loáng cứng cỏi da thịt. Đã biến thành mềm mại vỏ cây già. Thật giống như hắn đã già nua một dạng. Không chỉ có như thế. Thâm hải ngư nhân đồng thời còn cảm giác được thân thể trở nên đặc biệt suy yếu. Nhất là ngũ tạng lục phủ. Đều vào lúc này trở nên đặc biệt yếu ớt. Hơn nữa còn đau đớn không thôi. Nguyên lai. Cái này 2 đạo hồng quang cũng là tử linh pháp sư an hiểu nhất nguyền rùa pháp thuật. Một cách là tiêu trừ phòng ngự. Một cách là thương tổn làm sâu sắc. Cái gọi là tiêu trừ phòng ngự. Cũng là đem mục tiêu trên thân kiên cố sát ngoài. Trở nên già nua mà yếu ớt. Từ đó khiến cho triệt để mất đi phòng ngự lực. Về phần thương tổn làm sâu sắc, kỳ thực cũng kém không nhiều. Chẳng qua là đem mục tiêu nội bộ, nhất là ngũ tạng lục phủ, trở nên già nua mà yếu ớt. Lời như vậy, chỉ cần những này trọng yếu địa phương nhận một điểm công kích, liền sẽ sinh ra rất mạnh lực phá hoại. Ban đầu không chí mạng thương hại, hiện tại cũng trở nên chí mạng. Phòng đoán cẩn thận. Thương tổn làm sâu sắc cái này nguyền rủa trung thượng về sau. Làm cho thương tổn tăng trưởng 100% trở lên. Có thể xưng khủng bố. Mà liền tại 2 cái này nguyền rủa rơi xuống thâm hải ngư trên thân người thời điểm. 2 cái pháp sư lại đem một đạo hồng quang cùng một đạo bạch quang rơi vào một cái trên người đồng bản. Trong đó một đạo hồng quang là hỏa diễm gia trì thuật. Có thể nhượng thủ thuật giả kế tiếp hỏa hệ đồng cấp pháp thuật. Uy lực gia tăng 100%. Nếu là cao hơn một cấp hỏa hệ pháp thuật, uy lực gia tăng 50%. Về phần một đạo khác bạch quang, đây là ma lực tăng phúc thuật. Hiệu quả là nhượng thủ thuật giả kế tiếp đồng cấp pháp thuật. Uy lực đề bạt 100%. Nếu là cao hơn một cấp pháp thuật, uy lực đề bạt 50%. Hai cái pháp thuật này đều là thanh đồng cấp bậc, có thể lẫn nhau điệp ra. Ý tứ chính là, hỏa diễm gia trì thuật nhượng một cái thanh đồng cấp hỏa hệ pháp thuật gia tăng 100% uy lực, cũng là gấp 2 uy lực. Tại cơ sở này bên trên lại bị ma lực tăng phúc thuật gia tăng 100% uy lực, cái kia chính là 4 lần uy lực. Cái này sát thương liền trở nên phi thường khủng bố. Mà nếu là mục tiêu còn nhận tiêu trừ phòng ngự cùng thương tổn làm sâu sắc hai cái này nguyền rủa lời nói, như vậy hắn bị thương tổn liền sẽ tăng lên 8 lần trở lên. Mà lại là không có phòng ngự tiêu giảm đầy thương tổn. Về phần cái cuối cùng khô lâu pháp sư, người ta vừa lên đến liền đọc thầm chú ngữ. Chờ đến còn lại 4 cái pháp thuật có hiệu lực về sau, vừa lúc hắn pháp thuật vậy, từ pháp trưởng bắn ra là một đạo lấy xuyên thấu lực lấy xưng thanh đồng cấp hỏa hệ pháp thuật. Viêm dương xạ tuyến gặp lại một đạo lớn bằng ngón cái hồng sắc xạ tuyến, từ khô lâu pháp sư pháp trưởng bên trong bắn ra, trong nháy mắt bay vọt hơn 200 mét khoảng cách, tinh chuẩn đánh trúng bạch ngân cấp thâm hải ngư nhân trước ngực, vừa lúc liền đánh vào da thịt tràn ngập nếp vốn nguyền rủa khu vực, trực tiếp liền bẻ gãy nghiền nát đồng dạng đánh vào qua. Sau đó tại thâm hải ngư nhân bầu ngực mặt một cái lỗ thủng, liền tâm tạng đều bị đánh xuyên. Không, nói cho đúng là bị đánh nát. Ban đầu thâm hải ngư nhân trái tim không bình thường cứng cỏi, coi như bị đánh cái lỗ thủng nhỏ cũng không trở thành chí mạng. Nhưng là bị thương tổn làm sâu sắc nguyền rủa pháp thuật mệnh về sau, trái tim của hắn biến đến mức gì thường yếu ớt, đến mức bị tại chỗ đánh chết. Kết quả là cái này diệu võ dương oai thâm hải ngư nhân tại bại lộ mục tiêu về sau, vẹn vẹn lưu giữ không sống tới một giây đồng hồ, đều chưa kịp phách lối một chút, ngay tại chỗ chết thảm. Bởi vậy liền có thể thấy khô lâu các pháp sư ở giữa phối hợp ăn ý, phản kích sắc bén. Nhất là đáng nhắc tới vẫn là cái cuối cùng khô lâu pháp sư, là hắn dùng tinh thần lực gắt gao khóa chặt thâm hải ngư nhân trước ngực mục tiêu, mới có thể để cho xưa nay khó mà trúng đích viêm dương xạ tuyến tinh chuẩn đánh ở trái tim bên trên, từ đó chế tạo nhất kích tất sát thời cơ. Nếu là đổi thành phổ thông khô lâu pháp sư, cách 100-200 gạo khoảng cách, viêm dương xạ tuyến có thể đánh đến mục tiêu thế là tốt rồi, chớ nói chi là tinh chuẩn trúng đích trái tim, đơn giản không có khả năng. Tổng, cái này 5 cái có được truyền kỳ pháp sư chiến đấu kỹ năng khô lâu pháp sư, một khi nghiêm túc thật sự là thật đáng sợ. Bạch ngân cấp cao thủ đều là miêu sát, thậm chí hoàng kim cấp bậc cường giả, đối mặt bọn hắn vừa rồi ăn ý phối hợp, chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương đâu. Nhìn thấy khô lâu pháp sư như thế đặc sắc biểu hiện, Thích Thiên Đế lập tức liền đem tâm phóng tới trong bụng, sau đó liền yên lặng đem áp trận luyện kim thiên sứ đều triệu tập trở về. Bởi vì vừa rồi sự tình phát sinh quá nhanh, ngươi đến mức hậu phương áp trận luyện kim thiên sứ cũng không kịp phản ứng, cái kia bại lộ bạch ngân cấp thâm hải ngư nhân liền bị đánh giết tại chỗ. Có thể nói, chí ít tại phản ứng tốc độ phương diện, đường đường hoàng kim cấp luyện kim thiên sứ, cuối cùng vậy mà bại bởi cái này 5 cái khô lâu pháp sư. Thích Thiên Đế kỳ thực cũng biết, không thể nói luyện kim thiên sứ không lợi hại, chỉ có thể nói là những này khô lâu pháp sư thái biến thái. Sau đó chiến đấu liền bình thản không có gì lạ. Đại đa số thâm hải ngư nhân đều bị tinh thần khống chế chỗ bắt được, trong đó có 10 cái bạch ngân cấp cao thủ, toàn bộ chống cự tinh thần khống chế, nhưng là sau đó lại đều chết tại một đạo bình thản không có gì lạ viêm dương xạ tuyến hạ. Kỳ thực cho đến chết thời điểm, bọn họ đều vô cùng biệt khuất. Phải biết, bọn họ thế nhưng là cường đại thâm hải ngư nhân bạch ngân chiến sĩ. Dù là trên đất bằng, thân hình thoát một cái cũng là mấy chục, hơn 100 mét liền ra ngoài. Bình thường pháp sư căn không kịp khóa chặt, trừ phi trước cho bọn hắn cầm cố lại mới được. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, những này bạch ngân chiến sĩ còn tại toàn thịnh thời kỳ, liền chết tại miên dương xạ tuyến dưới. Vậy bọn hắn dốc hết toàn lực tiến hành né tránh, cũng căn bản không dùng. Đối phương thiết lập hạn thật giống như mọc ra mắt một dạng, mỗi lần đều có thể tinh chuẩn đánh trúng bọn họ trái tim, đều không ngoại lệ không có cách. Đây chính là truyền kỳ pháp sư thi pháp kỹ xảo. Nếu là liền cách tiểu tiểu ngư nhân đều đánh không trúng, này còn có mặt mũi gọi truyền kỳ pháp sư nhẹ nhõm giải quyết lần chiến đấu này về sau. Thích Thiên Đế liền lập tức nhượng Mã Lâm tiến hành sưu hồn, tìm tới hắn cần thiết tình báo. Thật đúng là không nói, Tử Linh pháp sư có thể là an hiểu nhất đùa bỡn linh hồn. Bọn họ muốn tình báo, căn liền không cần tra tấn bức cung, trực tiếp tại linh hồn tìm tòi là được. Cho nên Thích Thiên Đế căn liền không chờ bao lâu, Bạch Cốt diễn tấu ra Mã Lâm liền lên đưa tin, đã cầm tới tình báo. Những người này thuộc về một cái to lớn thâm hải ngư nhân thị tộc. Bọn họ thị tộc tên là Thâm Hầu, nhân khẩu quá trăm triệu, trưởng khống phương viên mấy trăm vạn dặm hải vực, là nơi này một phương bá chủ. Mà tòa này bối trận là bọn họ trọng yếu nhất mệnh căn tử, bởi vì nơi này sản xuất ma pháp chân châu, có thể gia tốc bọn họ những cái kia trứng sinh sôi tốc độ, đồng thời sau khi tăng lên đời phẩm chất. Cho nên nói đối loại quan hệ này đến con cách đời sau bảo vật, bọn họ là tuyệt không buông tha. Vậy chính là có nhất chiến đi. Thích Thiên Đế không quan trọng nhún nhún vai, cười nói, giống như một chút đều không kỳ quái, trừ quy mô có chút lớn, cũng không có gì không tầm thường. Bạch Cốt diễn tấu ra Mã Lâm lại cười khổ nói, sự tình không có đơn giản như vậy. Bình thường tới nói, có thể trưởng khống một ước thâm hải ngư nhân thì tộc cường giả đều hẳn là truyền kỳ tầng thứ, mà lại thâm hải ngư nhân cơ thuộc về toàn dân giai binh. Ý tứ chính là bọn họ có 100 triệu nhân khẩu, liền có một ước bộ đội. Cái gì? Thích Thiên Đế lúc ấy cũng là xứng sờ, nhìn không được nói, một hai cái truyền kỳ cường giả mình không quan tâm, làm sao đều có thể thu thập. Nhưng là cái này 100 triệu bách tính, 100 triệu binh là có ý gì? Chẳng lẽ bọn họ người già trẻ em đều có thể trên chiến trường đầu tiên? Thâm hải ngư nhân cực kỳ tàn nhẫn, thừa hành mạnh được yếu thua, tộc quần bên trong tuyệt đối không có không dùng hết người, một khi xuất hiện liền sẽ bị ném bỏ, thậm chí là phân mà ăn. Mã Lâm nghiêm nghị nói, về phần nói phụ nữ và trẻ em, ngài cũng muốn nhiều. Giống cái thâm hải ngư nhân chiến đấu lực thường thường còn cao hơn hùng tính, mà bọn họ nhưng thật ra là đẻ trứng, ập trứng đi ra cũng là ngư. Thẳng đến trưởng thành tại người trước cũng sẽ không được thừa nhận vì tộc quần một viên, mà bọn họ mọc ra tay chân về sau liền không sai biệt lắm muốn mười mấy hai trăm năm, khi đó đã có được thanh đồng cấp bậc thực lực. Ai nha nha, nếu là nói như vậy tựa hồ áp lực có chút đại nha. Thích Thiên Đế hơi kinh ngạc nói, tuyệt đối đừng nói cho chấm, đối diện có 100 triệu thanh đồng cấp bậc thâm hải ngư nhân, khẳng định không có nhiều như vậy. Vừa mới trở thành thâm hải ngư nhân thời điểm vẫn là hắc thiết bên trên, làm sao cũng phải vài chục năm tài năng trưởng thành là thanh đồng cấp bậc chiến sĩ. Mã Lâm vừa cười vừa nói, cho nên đối diện không có khả năng có 100 triệu thanh đồng chiến sĩ, nhiều lắm là 8-9 ngàn vạn mà thôi. Moa, như thế vẫn chưa đủ nhiều. A Thích Thiên Đế tức giận nói, như vậy bọn họ tấn cấp bạch ngân tỷ lệ có bao nhiêu? Cái tỷ lệ này liền rất thấp, bởi vì thâm hải ngư nhân thân thể tố chất mặc dù không tệ, thế nhưng là não tử quá đần, tu luyện chiến ký thời điểm đặc biệt cố hết sức, cho nên không sai biệt lắm 1 ngàn trong đó còn có một cái tấn cấp bạch ngân. Mã Lâm vội vàng nói, vậy cũng không ít, không sai biệt lắm có 10 vạn bạch ngân chiến sĩ đâu. Thích Thiên Đế cao mày nói ra, trách không được bọn gia hỏa này phái cái quân tiên phong đến đều có thể xen lẫn mười mấy 20 cái bạch ngân chiến sĩ đây. Nếu như bọn họ tấn cấp hoàng kim cũng là cái tỷ lệ này lời nói, vậy liền mang ý nghĩa đối phương có 1 ngàn cái hoàng kim binh chủng. Đại gia, cái này so chúng ta hoàng kim binh chủng đều nhiều, có chút ít áp lực. A Thiên Thần Học Viện 66 chương 645 ba đại thần thuật. Ha ha, không cần sợ, thâm hải ngư nhân dù sao cũng là trong nước sinh vật, sau khi lên bờ chiến đấu lực liền sẽ tiêu giảm ít nhất 3 tầng, Mà lại chúng ta thực lực so với bọn hắn chỉ mạnh không yếu. Bạch cốt diễn tấu ra Mã Lâm ngạo nghễ nói ra. Chỉ cần để cho ta ma pháp trận kiến thiết hoàn tất. Như vậy, đừng nói chỉ là 100 triệu thâm hải ngư nhân. Cũng là 10 ức. Ta cũng có thể một người toàn nuốt vào nếu là người khác. Nói mình mang theo mấy vạn người liền có thể xử lý hơn 100 triệu thâm hải ngư nhân. Tuyệt đối không ai tin. Khẳng định hội phun hắn một mặt nước ga mặn. Nhưng là lời này từ bạch cốt diễn tấu ra Mã Lâm miệng bên trong nói ra, lại không có bất kỳ người nào chọn không tin. Thật sự là cái này bán thần Vu Yêu thật đáng sợ. An hiểu nhất lấy chiến dưỡng chiến. Trừ phi có thể trong khoảng thời gian ngắn đem toàn bộ đánh giết. Nếu không lời nói, bạch cốt diễn tấu ra đội ngũ hội càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Cuối cùng thực hiện trái lại nghiền ép. Mà thâm hải ngư nhân nhất tộc cũng không phải cái gì cường lực chủng tộc. Trừ da dày thịt béo, có thể khiêng có thể đánh bên ngoài. Thực tình không có ưu điểm gì. Nhất là bọn họ ít khá thấp. Chỉ có một ít hạ cấp tát mãn. Không có cái gì pháp sư loại đồ vật. Thì càng đừng nghĩ chống lại đã từng bán thần Vu Yêu. Thích Thiên Đế lần này cũng có ý nhượng bạch cốt diễn tấu ra thừa cơ mở rộng bộ đội. Cho nên miệng đầy đáp ứng nói. Ngươi yên tâm. Sở hữu thâm hải ngư nhân đều là ngươi. Không ai đoạt đa tạ Mã Lâm hưng phấn gật gật đầu. Nói ra. Ngài quả nhiên cùng còn lại thiên sứ không giống nhau. Nếu là những cái kia có bệnh thích sạch sẽ ra hỏa. Tuyệt đối sẽ đem chúng ta những này Vu Yêu coi là hồng thủy mãnh thú. Thậm chí là thế gian dơ bẩn nhất đồ vật. Nhiều nhất cũng là lợi dụng ta. Tuyệt không có khả năng để cho ta bộ đội mở rộng. Ha ha, chấm mới không có như vậy bảo thủ đâu. Lực lượng tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Thích Thiên Đế thản nhiên nói. Vậy ta tuyệt đối sẽ trở thành ngài trên tay lực lượng mạnh nhất. Mã Lâm lòng tin tràn đầy nói ra. Dừng a bên cạnh Long Pháo Cơ lại kinh thường bĩu môi. Nói. Không phải liền là một điểm bộ xương sao, có cái gì không được sao? Năm đó dưới trướng của ta mạnh hơn này nhiều bộ đội. Số đều đếm không hết hảo hán không đề cập tới năm đó Dũng A. Thích Thiên Đế vội vàng nói. Ngươi cũng nỗ thêm chút sức. Tranh thủ nhanh lên giải phóng ngươi cơ giáp. Còn có địa hành long dây chuyền sản xuất. Như thế cũng có thể xem như cái chủ lực quân đoàn ai. Khó A. Long Pháo Cơ bất đắc dĩ nói. Tu luyện thật là phiền phức. Hơn nữa còn phải học tập ma pháp tri thức. Phiền chết này cũng muốn học. A Thích Thiên Đế biết không có thể nhân nhượng nàng lười biếng. Lập tức nghiêm nghị nói. Về sau ngươi cùng chấm một khối học tập. Tuyệt không thể lười biếng như vậy sao được. Long Pháo Cơ nhất thời giật mình. Vừa rồi muốn phản bác. Liền bị Thích Thiên Đế cắt ngang. Đây là mệnh lệnh. Nhất định phải chấp hành. Thích Thiên Đế sau đó liền không để ý tới nàng nữa. Ngược lại cùng Mã Lâm bắt đầu thảo luận ma pháp vấn đề. Long Pháo Cơ một mặt phiền muộn, lại không thể làm gì, chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Trong nháy mắt, liền đến ngày thứ hai. Kết quả trắng thiên lúc sau vẫn như cũ là gió êm sóng lặng. Thế nhưng là trời vừa tối, liền lập tức xuất hiện ngư nhân lên tìm tòi. Mà lại lần này xuất động thâm hải ngư nhân số lượng càng nhiều. Không chỉ có là từ gần nhất đường ven biển đổ bộ. Hơn nữa còn tại địa phương khác đổ bộ. Hiển nhiên đối phương là vội vàng muốn phải hiểu rõ nơi này phát sinh cái gì. Tuy nhiên lần này xuất động 1-2 vạn thâm hải ngư đại quân người. Thế nhưng là đối mặt Mã Lâm không có kẽ hở phòng ngự. Cùng cường đại cùng cực pháp sư quân đoàn. Bọn họ cuối cùng cũng là toàn bộ bị lưu lại. Không ai trốn thoát. Lúc này đã có thể ở trong đại điện uống rượu mọi người. Liền bắt đầu thảo luận cái này rượu gì chiến cục. Long Pháo Cơ thủ không nhìn được trước nhíu mày nói. Bọn gia hỏa này làm gì ban ngày không đến. Buổi tối tới đều xuất động đại quy mô như vậy quân đội. Chẳng lẽ còn sợ ban ngày sẽ kinh động chúng ta sao? Ngươi muốn sai. Bạch cốt diễn tấu ra Mã Lâm giải thích nói. Thâm hải ngư nhân lâu dài sinh hoạt tại không thấy thái dương dưới biển sâu. Thì lực đã trên diện rộng cắt giảm. Mà lại sợ hãi ánh sáng mặt trời. Cho nên đối bọn hắn tới nói. Ban đêm mới là thích hợp nhất đi ra hoạt động thời cơ. Ban ngày ngược lại sẽ bởi vì ánh sáng mặt trời nguyên nhân mà cảm giác con mắt không thoải mái. Nguyên lai là dạng này a, Long Pháo Cơ đây là bừng tỉnh đại ngộ nói. Thích Thiên Đế làm theo cau mày. Nói ra, đã liên tục hai ngày đều là buổi tối tập kích. Đoán chừng trời tối ngày mai cũng chạy không. Đoán chừng quy mô hội càng lớn. Người bên này tình huống thế nào, có thể hay không chậm trễ chính sự không có. Bạch Cốt Diễn Tấu Gia Mã Lâm đã tính trước nói. Lần này có đại lượng thần quái hỗ trợ. Ta có chút đánh giá thấp bọn họ luyện kim mức độ. Không hổ là bán thần thần quái học sinh. Từng cái cơ sở vững chắc. Học thức uyên bác. Dùng đặc biệt thuận tay. Cho nên ban đầu đoán chừng muốn 7 ngày mới có thể bố trí xong ma pháp trận. Chỉ nếu không tới 6 ngày thời gian liền có thể giải quyết. Mà hôm nay đã là ngày thứ 5. Phi thường tốt. Đây cũng là mang ý nghĩa. Chỉ cần gắng gượng qua ngày mai. Ngươi là có thể đem ma pháp trận chuẩn bị cho tốt. Đúng hay không Thích Thiên Đế, ngươi có thể hưng phấn hỏi. Vâng, chỉ cần chống nổi ngày mai là được, Mã Lâm gật đầu nói. Ngày mai đoán chừng cũng sẽ là một trận áp trận chiến. Dù sao đối phương đã là lần thứ 3 thăm dò. Trước sau góp đi vào 1-2 vạn chiến sĩ. Đổi ai cũng thủ không. Thích Thiên Đế nói ra. Đã bọn họ không dám ban ngày tiến công. Như vậy ngày mai cũng liền không cần che lấp. Trực tiếp đường đường chính chính đánh lại là được. Vâng, Mã Lâm lập tức đáp ứng nói. Đảo mắt đến ngày thứ 2, Bạch Cốt Diễn Tấu Gia cũng có chút nóng này. Tự mình chỉ phất tay qua bố trí ma pháp trận. Mà Thích Thiên Đế làm theo chỉ huy một cách khác đội ngũ, bốn phía chặt cây ma pháp cây cối. Đây cũng là không có cách nào sự tình, đại chiến lửa xém lông mày, mục thủ nhân lại rõ ràng đuổi không đến nơi đây. Cùng khiến cái này chân quý cây cối tại ma pháp trận trong hủy diệt, chẳng dứt khoát chặt đi xuống còn có thể nhiều kiếm bổn. Trực tiếp chặt đi xuống cây cối, Thích Thiên Đế dứt khoát liền trực tiếp truyền tống về qua. Dù sao đến hiện ở thời điểm này, truyền tống trận cũng không rảnh rỗi. Vô luận là chiến sĩ vẫn là vật tư, đều đã chuẩn bị đầy đủ. Tạm thời là không dùng được. Chỉ tiếc mảnh đất này vẫn có chút lớn. Cứ việc bận rộn một ngày, cũng chỉ đem tốt nhất ma pháp cây cối chặt cây sạch sẽ. Còn có không ít hạt giống tốt. Không có thời gian động. Chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua. Ban đêm hôm ấy, quả nhiên cùng Thích Thiên Đế bọn họ suy đoán một dạng. Thâm Hải Ngư Nhân lần này xuất động gần 10 vạn người đại quân. Từ trong biển rộng trùng trùng điệp điệp giết ra đến. Thẳng đến ma pháp trận chỗ phạm vi. Lần này, Thích Thiên Đế không để cho Khô Lâu các pháp sư xuất thủ. Mà chính là để bọn hắn nắm chặt thời gian. Mau chóng làm xong ma pháp trận. Liền một cách 100.000 đại quân, ha ha, làm theo coi như Thích Thiên Đế dùng để luyện thủ đồ chơi. Chờ đến những này đần độn Thâm Hải Ngư Nhân. Tại pháp thuật tác dụng dưới. Tốn hao 2 giờ. Đột tiến 300 bên trong về sau. Đã sớm chuẩn bị Thích Thiên Đế liền xuất thủ. Lúc này Thích Thiên Đế kỳ thực liền đang phi hành chiến hạm thượng. Hạ thuận tiện là Thâm Hải Ngư Nhân quân tiên phong. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Thích Thiên Đế trực tiếp móc ra một cái tinh xảo đậu túi. Mở ra miệng. Bắt lấy dưới đáy trái lại. Đem bên trong đại lượng linh đậu. Toàn bộ chút xuống tới đất bên trên. Căn không cần Thích Thiên Đế nói nhảm nhiều. Còn lại thổ hệ tu sĩ cũng đồng dạng làm như vậy. Khoảng chừng 100 cái đậu túi bị chút xuống không còn. Mỗi cái trong túi có 1.000 mai linh đậu. Thoáng một cái cũng là 100.000 hột đậu phộng. Ngay sau đó, Thích Thiên Đế liền chỉ huy chính mình dưới trướng thổ hệ tu sĩ. Cùng một chỗ phóng thích tát đậu thành binh pháp thuật. Theo từng đạo phát sáng rơi xuống qua. Liền bính bính bính vang lên liên miên. Một cái cao lớn khỏe mạnh lực sĩ liền trống rỗng xuất hiện. Lít nha lít nhít. Đứng một mảnh lớn địa phương. Đừng nhìn những này lực sĩ bề ngoài bất phàm. Muốn kích cỡ có cái đầu. Muốn bắp thịt có bắp thịt. Nhưng trên thực tế bọn họ là nửa ngu ngốc. Không có trực tiếp mệnh lệnh lời nói. Bị người đánh chết đều không mang theo hoàn thủ. Nếu là dựa vào đám hàng này qua cùng Thâm Hải Ngư đại quân người cùng chết. Đây tuyệt đối là thiên về một bên đại đồ sát. căn không có chút nào phản kháng chỗ trống. Nhưng là, lần này Thích Thiên Đế lại rõ ràng đến có chuẩn bị. Chỉ gặp Thích Thiên Đế hai tay bấm pháp quyết, đồng thời hét lớn một tiếng nói. Đại cầu nguyện thuật theo Thích Thiên Đế thoại âm rơi xuống. Toàn bộ bầu trời cũng bắt đầu tràn ngập kim sắc cùng ánh sáng màu bạc. Sau đó bọn họ liền hướng xuống mặt vung qua. Cuối cùng hình thành từng cái phù hiệu màu bạc, rơi xuống mỗi một cái lực sĩ trên đầu. Sau một khắc, những này bình thản không có gì lạ lực sĩ trên thân lập tức liền bộc phát ra khí tức cường đại. Toàn bộ thân thể đều bành trướng một vòng. Ban đầu liền kiên cố bắp thịt trở nên càng kiên cố hơn. Thân thể tố chất lập tức liền tăng vọt còn nhiều gấp đôi. Mà lại pháp thuật này đem sẽ kéo dài đến phù hào bên trong linh khí toàn bộ hao hết mới thôi. Đáng nhắc tới là, pháp thuật này còn có thể liên tục không ngừng vi lực sĩ cung cấp linh khí. Ngươi cam đoan hắn kết cấu thân thể sẽ không tán loạn. Ngay sau đó, Thích Thiên Đế lần nữa hét lớn một tiếng nói. Đại thần hàng thuật theo Thích Thiên Đế thoại âm rơi xuống. Trên bầu trời lại thêm ra rất nhiều điểm sáng màu vàng ấm. Thật giống như mọc ra mắt một dạng. Nhao nhao rơi xuống những lực sĩ đó nhóm thức hải bên trong. Sau một khắc, những này một nạp ngu dốt lực sĩ, khác giống như đột nhiên giác tỉnh một dạng. Không chỉ có hai mắt trở nên linh động, mà lại não tử cũng biến thành dị thường dễ dùng. Cảm giác cả người đều thông minh rất nhiều rất nhiều. Nhất là những này pháo hôi lực sĩ trên thân, còn thỉnh thoảng tuôn ra phong hệ ma pháp ba động. Cái này liền càng thêm khác thường. Sau đó, Thích Thiên Đế lần nữa hét lớn một tiếng nói. Đại thủ hộ thuật kết quả là, lại là một mảng lớn kim quang, xen lẫn màu trắng bạc thánh quang, đồng loạt phun ra đi ra. Kim quang kỳ thực cũng là Thích Thiên Đế tiêu hao tín ngưỡng lực, mà bạc ánh sáng màu trắng thì là chính cống thánh quang. Hơn nữa còn là không bình thường thuần thánh quang. Những này quang huy nhao nhao rơi xuống lực sĩ trên người chúng. Sau đó liền tự động hóa thành một đạo mỹ lệ hộ giáp, đem lực sĩ nhóm bao trùm lên tới. Kể từ đó, ban đầu thân thể trần truồng xấu xí lực sĩ hình tượng liền trong nháy mắt đổi mới. Mặc giáp trụ chỉnh tề lực sĩ, kỳ thật vẫn là không bình thường xuất khí. Nhất là một thân khải giáp, phối hợp cường giả khí tức, thì càng để bọn hắn lộ ra như vậy uy vũ bất phàm. Mà liền tại Thích Thiên Đế ba đại pháp thuật phóng thích hoàn tất về sau, cả người hắn đều trở nên có chút hư thoát. Không chỉ có toàn thân đổ mồ hôi, mà lại thể nội pháp lực cũng tiêu hao sạch sẽ, nhưng hắn cảm thấy khó chịu dị thường. Đây cũng là duy nhất một lần cho 10 vạn người tiến hành gia trì không tốt hậu quả. Nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Tuy nhiên Thích Thiên Đế chính mình có lẽ tạm thời mất đi chiến đấu lực, thế nhưng là hắn lực sĩ nhóm cũng đã hoàn thành thoát thai hoán cốt biến hóa. Thiên thần học viện 66 chương 646 Bạch Cốt Vương tỏa vừa lúc này Thâm Hải Ngư Nhân phong tuyến đã đến nơi đây. Thích Thiên Đế cũng không có lại nói bất luận cái gì nói nhảm. Trực tiếp vung tay lên. Nói. Giết sau một khắc. Sở hữu lực sĩ liền lập tức gào thét một tiếng. Sau đó liền nện bước phiêu giật tốc độ. Giống như từng đảo thanh phong. Nhịp tập mà lên. Trực tiếp tới phạm Thâm Hải Ngư đại quân người. Kỳ thực, tính toán trên giấy so sánh thực lực, hai bên nhi thật sự là tám lạng nửa cân. Hẳn là ai cũng không làm gì được người nào mới đúng. Nhưng trên thực tế, trên chiến trường tranh hùng, lại hoàn toàn không phải đơn giản như vậy sự tình. Cũng tỉ như lần này, hai cái hẳn là tại trên giấy thế lực ngang nhau quân đội, mới đi qua vừa đối mặt, liền lập tức phân ra cao thấp. Lực sĩ nhóm cả đám đều tựa như là tu luyện nhiều năm truyền kỳ quyền thánh chiếm hữu. Dễ như trở bàn tay liền đem đối diện Thâm Hải Ngư Nhân đánh cho quân lính tan rã. Cơ hồ mỗi một cái lực sĩ đối đầu cùng cấp bậc Thâm Hải Ngư Nhân, vậy tuyệt đối đều là mưu sát. Những này lực sĩ thân hình nhanh như thiểm điện, thật giống như dưới chân dẫm lên như gió. Mà bọn họ xuất quyền thời điểm, càng là hoàn toàn nhìn không thấy bóng dáng. Chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy bọn họ quyền đầu tại thiểm điện xuất kích. mỗi lần đều có thể tinh chuẩn đánh vào thâm hải ngư đầu người hoặc là nơi trái tim trung tâm. Nhất quyền đánh về sau, mặt ngoài không có bất kỳ cái gì vết thương, nhưng trên thực tế, nội bộ đại não hoặc là trái tim lại đều đã gặp án kình phá hư, hoàn toàn vỡ nát. Dưới loại tình huống này, chỉ cần thâm hải ngư nhân bị đánh thành nhất quyền, liền cơ chết chắc. Những này tật phong chiếm hữu lực sĩ, tốc độ hạng gì nhanh bọn họ cơ hồ cũng là tại thâm hải ngư nhân trong đội ngũ mạnh mẽ đâm tới. Chỗ lướt qua, mảng lớn thâm hải ngư nhân ngã xuống đất. Đương nhiên, ở trong đó cũng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện một số cấp bậc bạch ngân thâm hải ngư nhân. Bọn họ thấy tình thế không ổn lập tức liền phóng xuất ra đấu khí hộ thể. Nhưng là cách này thì có ít lợi gì đâu, thâm hải ngư nhân phí công phản kích. Căn không có khả năng đánh trúng kế thừa truyền kỳ quyền thánh năng lực sĩ. Mà những này lực sĩ lại có thể quyền đến thịt. Thường xuyên có thể gặp đến mấy cái lực sĩ vây quanh một cái cấp bậc bạch ngân thâm hải ngư nhân mãnh liệt đánh. Cứ việc thâm hải ngư nhân liều mạng vung vẩy trên tay trường mâu, lại sưởng sốt liền một cái lực sĩ đều lên không. Ngược lại là chính bọn hắn trên thân không ngừng bị đánh trúng. Có lẽ lực sĩ quyền đầu không có cách lập tức mở ra cấp bậc bạch ngân đấu khí phòng ngự, nhưng là cũng có thể đánh ra từng đảo gợn sóng. Dù sao lực sĩ lực lượng bị cầu nguyện thuật tăng cường qua, quyền đầu lực sát thương đã đạt tới thanh đồng bên trên. Dưới loại tình huống này, mấy cái lực sĩ không ngừng vây công, mấy chục mấy trăm quyền đập lên, đấu khí phòng ngự cũng căn chống đỡ không nổi, rất nhanh liền bị đánh nát. Sau đó cái kia thâm hải ngư nhân liền sẽ biến thành cho hạ giận công cụ, thường thường sẽ chết đến thảm nhất, toàn thân xương cốt đều bị lực sĩ nhóm đánh nát. Dưới loại tình huống này, lực sĩ đại quân đơn giản cũng là một đường nghiền ép, thật giống như một đảo vô địch biển động, chỗ lướt qua, khi người tan tác, đối diện quả thực là không có không hoàn thủ lực. Dù sao tiền hậu hậu cũng liền mười mấy phút, đến cơm 100.000 thâm hải ngư nhân liền bị đánh quân lính tan rã, chạy trối chết, tại chỗ liền vứt xuống hết mấy vạn thi thể. Còn lại thâm hải ngư nhân nhìn thấy đối diện mạnh như vậy, đã sớm sợ mất mật, cũng không dám lại xông về phía trước, vội vàng quay đầu liền chạy. Đáng tiếc là bọn họ thực sự quá xâm nhập nội địa, mà lại xem như hải để sinh vật, trên đất bằng hành động tốc độ cũng sẽ đại thù ảnh hưởng. Cho nên bọn gia hỏa này căn không có chạy bao xa, liền bị hưng phấn lực sĩ nhóm lần lượt bắt lấy, sau đó lần lượt đánh chết. Nhìn thấy cái này bẻ gãy nghiền nát chiến tranh, Thích Thiên Đế cũng là bùi ngùi mãi thôi. Trong lòng không thể không bội phục Bạch Cốt diễn tấu gia Mã Lâm. Không thể không nói, Bạch Cốt diễn tấu gia uy danh hiển hách, xác thực danh phó kỳ thực, người ta phát minh loại này áp xúc nhiều loại truyền kỳ võ giả kỹ xảo làm một thể phương pháp, đơn giản có thể xưng nghịch thiên tiên phong. Nhất là phối hợp Thích Thiên Đế Ngọc Như Ý cùng tín ngưỡng lực về sau, càng là có thể nhẹ nhóm bao trùm 100.000 người. Thứ này cũng ngang với một xem thêm ra 100.000 cấp bậc bạch ngân chiến sĩ. Dù là Thích Thiên Đế vì thế nỗ lực pháp lực toàn không đại giới, dù là những này chiến sĩ chỉ có thể dùng tới 1-2 giờ, cũng đủ để tại thời khắc mấu chốt nghịch chuyển chiến cục. Chỉ bằng dưới mắt 100.000 bạch ngân chiến sĩ, đoán chừng đến hơn vài chục, mấy trăm hoàng kim tầng thứ cao thủ, cũng tám thành có thể đánh chết tươi. Thậm chí cũng là truyền kỳ cao thủ, cũng không có năng lực đối kháng 100.000 bạch ngân chiến sĩ, 1 vạn đều tốn sức. Bởi vậy liền có thể thấy Bạch Cốt diễn tấu gia Mã Lâm nghiên cứu ra được bộ này thần thuật là kinh khủng bực nào. Bất quá, lần chiến đấu này tuy nhiên thanh thế hảo đại, đại hoạt toàn thắng, nhưng cuối cùng không có thể một mẻ hốt gọn. Dù sao người ta cũng là mười mấy vạn người, mà lại là có trước có hậu, vẫn còn tương đối phân tán. Phía trước nhi thâm hải ngư nhân bị bẻ gãy nghiền nát xử lý về sau, một người phía sau liền dọa đến chạy tứ phía. Trong đó tuyệt đại đa số ngư nhân khẳng định là bị toàn bộ xử lý, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ có linh tinh cao cấp ngư nhân chạy thoát. Bởi vì lớn như vậy ngư nhân bộ đội, dẫn đầu chí ít cũng cần phải là hoàng kim tầng thứ thâm hải ngư nhân. Thế nhưng là loại tầng thứ này ngư nhân lại chưa từng có xuất hiện. Cái này đã nói lên, hoặc là đối phương không có tới hoặc là cũng là chạy thoát. Thích Thiên Đế cảm giác vẫn là cái sau. Đã ăn hai lần thiệt thòi lớn thâm hải ngư nhân. Rất không có khả năng không phái cao cấp ngư nhân tỏa chấn. Thậm chí đều có thể không chỉ một. Mà bọn họ vậy mà không hề lộ diện, này tám thành cũng là thấy tình thế không ổn trốn yêu yêu. May mắn ngày mai ma pháp trận liền có thể kiến thiết hoàn tất, cho nên hiện tại tiết lộ tin tức cũng không đáng kể. Dù sao Thích Thiên Đế đó là một chút đều không nóng nảy. Hắn thậm chí còn có thể chỉ huy lực sĩ nhóm. Đem thâm hải thi thể người cá đều thu tập được ma pháp trận bộ vị trọng yếu. Ở chỗ đó đã xuất hiện một cái phương viên vài trăm mét rõ ràng cốt vương ta. Cái này tòa bạch cốt vương tòa. Kỳ thực cũng là bạch cốt diễn tấu ra mã lâm mệnh bảo cổ. Cũng đã từng là bán thần điên phong đại hình bảo cổ. Nhưng là bây giờ lại bị phong ấm đến hoàng kim tầng thứ. Nhưng dù cho như thế, đây là một kiện phi thường cường đại tổ hợp bảo cổ. Tên bạch cốt vương tòa phẩm cấp hoàng kim bên trên đã từng là bán thần điên phong, hiện tại phong ấm trạng thái. Đặc thù năng lực vừa mất hóa thi thể. Hấp thu. Tồn trữ huyết nhục. Oán khí đặc thù năng lực hai lợi dụng huyết nhục oán khí vì động lực. Tinh luyện bạch cốt. Từ đó đến đại lượng xương sứ. Đặc thù năng lực tam vòng bạch cốt trong tinh luyện bạch cốt tinh hoa. Sau đó chế tạo tử linh hạch tâm. Tử linh hạch tâm cũng là cùng loại ma hạch đồ vật. Tồn trữ truyền kỳ pháp thuật hoặc là truyền kỳ vũ khí. Cùng đại lượng linh hồn lực cùng tử linh khí. Có thể tự động hấp thụ xương sứ. Chế tạo thuộc về mình thân thể. Đây cũng là mã lâm thủ hạ khô lâu chiến sĩ cùng khô lâu pháp sư lai lịch. Đặc thù năng lực bốn tổ hợp thần khí. Cái này bạch cốt vương tỏa nhưng thật ra là có hai kiện thần khí tổ hợp mà thành. Một kiện là vương tỏa. Một kiện là tế đàn. Tập đoàn có được phía trước ba cái đặc tính. Vương tỏa có được cái thứ năm đặc tính. Đặc thù năng lực năm tử linh trưởng khống. Có thể như cánh tay sai sử khống chế chính mình bộ đội. Điều kiện tiên quyết là sở hữu bộ đội nhất định phải là tại trong tế đàn sản xuất. Nói rõ. Phổ thông tử linh pháp sư. Chỉ có thể đồng thời khống chế mấy chục mấy trăm tử linh sinh vật. Nếu như lại nhiều. Cũng chỉ có thể để cho thủ hạ tử linh sinh vật qua khống chế. Nhưng là có bạch cốt vương tỏa ra chỉ về sau. Liền có thể đồng thời khống chế ngàn vạn cái tử linh sinh vật. Số lượng cơ hồ không có hạn mức cao nhất bạch cốt diễn tấu ra xem như bán thần cấp tùy tùng. Khẳng định cũng không thể tay không đến. Liền mang theo cái này mệnh bảo cổ. Đồng thời cũng là cao cấp khô lâu binh loại tổng hợp loại sản xuất xào huyệt. Kỳ thực. Kiện bảo bối này tại xác định ma pháp trận hạch tâm vị trí về sau. Liền đã bị mã lâm cất kỹ. Nó sẽ làm là trận nhãn, khống chế toàn bộ đại trận vận hành. Mà tại sau khi bố trí kỹ lưỡng, những tù binh kia thâm hải ngư nhân liền toàn bộ bị giết chết tại tế đàn bên trên. Hiện tại, những này thâm hải thi thể người cá cũng đồng dạng ném ở tế đàn bên trên. Rất nhanh, tế đàn liền sáng lên từng đạo ánh sáng màu đỏ. Vô số phù văn tựa như đom đóm một dạng từ tế đàn bay lên. Sau đó liền bám vào tại thâm hải thi thể người cá bên trên. Ngay sau đó, thâm hải thi thể người cá liền lấy mắt thường khả biện tốc độ. Chậm chạp sụp đổ xuống. Cuối cùng dần dần già yếu. Phong hóa. Sau đó biến thành từng khỏa trong suốt sáng long lanh hạt cát. Đây chính là áp xúc sau bạch cốt. Cũng được xưng là xương sứ. Ở trong quá trình này, đại lượng khí huyết, linh hồn. Đều bị hút tới tế đàn chỗ sâu. Chuyển hóa thành đặc thù lực lượng. Theo càng ngày càng nhiều thi thể bị đầu quân đến tế đàn bên trên. Bạch cốt vương tỏa trên lan can. Cũng dần dần bắt đầu thai nghén từng khỏa tử linh hạch tâm. Rốt cục. 100.000 thâm hải thi thể người cá đều bị bạch cốt vương tỏa tiêu hóa. Toàn bộ tế đàn mặt ngoài đều chất đầy trong suốt xương sứ cát. Mà vương tỏa cũng xuất hiện đại lượng hạch tâm. Sau đó, Mã Lâm từ bên trái vương tỏa trên lan can, móc ra một nắm lớn tử linh hạch tâm ném trên mặt đất. sau đó liền có thể nhìn thấy. Những này có cổ ấu hạch tâm giống như bị kích hoạt một dạng. Tự động tản mát ra từng đầu hắc sắc sợi tơ. Đem trên mặt đất xương sứ đều tụ lại đứng lên. Cuối cùng hình thành cái này đến cái khác khô lâu chiến sĩ. Ngay sau đó, Mã Lâm lại từ bên phải vương tỏa trên lan can. Móc ra một nắm lớn tử linh hạch tâm còn tại tế đàn bên trên. Mà lần này, siêu siêu vẹo vẹo đứng lên bạch cốt khô lâu trên tay, liền toàn bộ đều là ngắn nhỏ bạch cốt pháp trượng. Rất lợi hại hiển nhiên. Bạch cốt vương tỏa bên trái tử linh hạch tâm đều là bạch cốt khô lâu chiến sĩ. Bên phải sản xuất tử linh hạch tâm thì là khô lâu pháp sư. Đáng nhắc tới là, bạch cốt vương tỏa kỳ thực còn có thể sản xuất thiên tai kỵ sĩ. Chỉ bất quá vậy cần giải phong đến truyền kỳ tầng thứ mới được. Tạm thời là không có chuyện này. Cuối cùng, 100.000 thâm hải ngư nhân. Nhượng Mã Lâm thêm ra 10.000 bộ dưới. Trong đó hơn 9.000 khô lâu chiến sĩ. Không đến 1.000 khô lâu pháp sư. Tính được. 10 cái thâm hải ngư nhân tài năng sản xuất một cái khô lâu chiến sĩ thực tình là có chút quý. Còn muốn là nhỏ hình thể sinh vật. Cần muốn số lượng thì càng nhiều. Có thể thấy được ưu tú khô lâu bộ đội. Tiêu hao thi thể cũng rất nhiều. Mặc kệ những người khác như thế nào. Dù sao Mã Lâm cảm thấy cái tỷ lệ này coi như rất cao. Đến mức đều có chút tiểu hưng phấn. Duy nhất không được hoàn mỹ cũng là pháp sư thái ít chiến sĩ quá nhiều. Nhưng là đây cũng là không có cách nào sự tình. Ai kêu thâm hải ngư nhân bên trong pháp sư thái qua thưa thớt đâu, nếu như là pháp sư binh chủng thi thể. Như vậy cuối cùng được đến pháp sư hạch tâm cũng sẽ càng nhiều. Nhưng bất kể nói thế nào, lần này cũng là đại hoạt toàn thắng. Mà lại 1.000 khô lâu pháp sư gia nhập. Cũng tăng tốc ma pháp trận thiết trí. Tổng ở chính giữa sáng cái này cái cử đại ma pháp trận cuối cùng là bố trí xong.